coi như là tiền kỳ đầu tư, cái giá đắt này cũng quá lớn. Những thứ kia từ nhỏ đã tiếp thân cùng thiên tài cầu thủ người đại diện, ở đó tên cầu thủ kiếm tiền trước, ngược lại phải ngã rán rất nhiều tiền. Bây giờ Leicester chính là như vậy. Kể từ trở thành gian cổ lờ người đại diện sau, không chỉ là giúp chạy đông chạy tây, còn lấy lại gần 60.000 đô la. Gian cổ lờ. Gian cổ lờ ngươi vội vàng phát huy năng lực của mình, nếu không mình thật đúng là không chịu nổi. Leicester bản thân tiền gửi có hạn, nếu mà cứ như vậy Leicester cũng không có tiền. Dĩ nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, Leicester tự mình giúp gian cổ lờ tìm nhà. Không chỉ có như vậy, Leicester rất tỉ mỉ cân nhắc. Có thể hay không thiếu cái gì? Sẽ có hay không có cái gì không có phương tiện? Leicester nhưng là vì gian cổ lờ suy tính rất nhiều. Thậm chí bởi vì trong phòng giường quá nhỏ, Leicester còn tự mình tìm người đổi. Gian cổ lờ 2m02 chiều cao. Rất nhiều phương diện cũng không có phương tiện. Leicester hy vọng cho gian cổ lờ một dễ chịu nhất hoàn cảnh. Loại này người phụ trách thái độ, để cho cha của dạn cụ lộ hiệp kỳ thật cao hứng. Cho là Leicester rất đáng giá tin tưởng. Cho nên đồng ý Leicester yêu cầu. Leicester dưới cờ lại thêm một cầu thủ. Dạn cụ lộ hiệp kỳ. Leicester dưới cờ cầu thủ nhân số rất ít. Nhưng là mặc dù nhân số ít, nhưng chất lượng rất là thượng tầng. Bọn họ tương lai người người đều là Z đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Sẽ khác sâu ảnh hưởng Z bóng đá. Đợi đến bọn họ trưởng thành sau, Leicester biết bản thân ở Z bóng đá quyền phát biểu chỉ biết đột nhiên gia tăng. Đến lúc đó xuất hiện gian cổ lở chuyện như vậy, cũng sẽ không giống như lần này cái này bao nhiêu khó khăn. Đến lúc đó cái nào câu lạc bộ không nghe lời. Hừ hừ hừ. Ta nhẫn. Ta nhẫn 2 năm, 96 giải Euro kết thúc chính là mình nợ mặt nợ mày thời điểm. Chương 20, mới khách trọ. Thời gian thường thường là rất nhanh. Đợi đến Leicester xử lý tốt gian cổ lở chuyện, sau đó sẽ cùng dạn cũ lộ hiệp kỳ nói xong hiệp ước sau. Đã là 94-95 mùa bóng muốn bắt đầu. Mới mùa bóng lập tức sẽ bắt đầu. Cà dẻo, đây chính là ngươi sau này muốn chỗ ở. Pobotsky mang theo hành lý nhìn trước mắt tiểu nhị tầng nhà rất là kinh ngạc. Pobotsky bản thân chính là người tợ dạng ở. Nhưng là bởi vì hắn trước kia một mực ở SP Bù Rộ Vins đá bóng, cho nên nhà cũng đem đến nơi đó. Bây giờ gia nhập sở bạc tạp tợ dạng ở, coi như là lần nữa trở lại tợ dạng ở. Nhưng là Pobotsky người nhà lại đều ở SP Bù Rộ Vins. Mặc dù tờ giả gỡ cùng SP Bù Rộ Vins khoảng cách không xa, nhưng là Leicester cho là qua lại đối với Pobotsky bất lợi. Tính cách của Pobotsky không phải cái loại đó rất bền bỉ. Hoặc là nói Pobotsky tại loại này không có quá nhiều áp lực dưới tình huống ngược lại là biểu hiện càng tốt hơn. Hắn thích an tĩnh đá bóng. Cùng nét vẽ loại này đấu sĩ hoàn toàn là hai phương diện. Vì vậy Leicester hy vọng Pobotsky có thể ở lại tờ giả gỡ, tìm một cái rời câu lạc bộ sở mặt tạm tờ giả gỡ chỗ không xa tìm một cái nhà. Đối với hắn như vậy giữ vững trạng thái có tốt hơn ảnh hưởng. Pobotsky cũng là như vậy cho là. Pobotsky là hy vọng câu lạc bộ cho một nhà tập thể. Đây là khẳng định. Sparta Praha cũng không phải là những thứ kia nhỏ câu lạc bộ, coi như là nhỏ câu lạc bộ cũng sẽ cho mình cầu thủ giải quyết vấn đề cho ở mỗi cái nhỏ câu lạc bộ cũng đều có bản thân nhỏ nhà tập thể. Mà Pobotsky hoa Sparta Praha 120.000 trở lên đô la, câu lạc bộ nhất định sẽ ra mặt giải quyết Pobotsky vấn đề phòng ở. Bất quá Leicester nói cho Pobotsky vấn đề phòng ở hắn đã giải quyết. Leicester là tự mình lái xe đến Pobotsky nhà, trợ giúp Pobotsky trang hành lý. Pobotsky đã có chuẩn bị tư tưởng. Pobotsky thích an tĩnh. Hắn không thích quá mức ồn ào hoàn cảnh. Chỉ cần có thể ở an tĩnh hoàn cảnh, Pobotsky liền rất hài lòng. Nhưng là không ngờ Leicester cho hắn tìm cái nhà này quá tốt rồi, hơn nữa đang ở rời câu lạc bộ sở mặt tạm tợ dạ gờ cũng chính là hai bước khoảng cách. Pobotsky sửng sốt một lúc sau, mới chậm rãi quay đầu. Leicester, cái nhà này là... Leicester cười một tiếng. Cà dẻo, thế nào? Đây là nhà của ta, ngươi tìm được một thích hợp nhà trước ở tại nhà ta. Ngươi yên tâm, nhà ta chỉ có một mình ta. Pobotsky mới biết vì sao cái nhà này tốt như vậy. Nguyên lai là Leicester nhà. Leicester cân nhắc Pobotsky. Pobotsky bây giờ thu nhập có hạn, nếu như ở tờ giả gỡ tìm một cái an tĩnh chỗ ở, đối kinh tế của hắn gánh nặng vẫn còn có chút nghiêm trọng. Dù sao mình phòng ốc rộng, lại là tự mình một người ở. Vẫn có thể gia tăng cùng Pobotsky tình cảm. Pobotsky lại vội vàng là lắc đầu một cái, nói, Leicester, như vậy sao được? Ta chỉ cần một nhà tập thể là được rồi. Không có gì không được. Leicester trợ giúp Pobotsky cầm một cái dương, vừa đi vừa nói, cà dẻo, ta hy vọng chúng ta trừ hợp đồng quan hệ, còn có thể trở thành bạn tốt. Sân bóng bên trên biểu hiện là chuyện của ngươi, sân bóng ngoài hết thể chính là ta chuyện. Nhiệm vụ của ta chính là để cho ngươi đừng vì sân bóng ngoài chuyện phiền não. Đây là Leicester phong cách. Tại Trung Quốc thất bại đời sống. Để cho Leicester là âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần mình cầu thủ không phụ bản thân, như vậy bản thân liền tuyệt đối sẽ không phụ bản thân cầu thủ. Nhất định phải vì mình cầu thủ tranh thủ tốt nhất hoàn cảnh. Pobotsky gật đầu một cái. Trong lòng rất là cảm động. Leicester thấy được Pobotsky nét mặt, vỗ một cái Pobotsky bả vai, cà dẻo, sau này ngươi cần phải trở thành cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Ta nhưng là trông cậy vào ngươi cho ta kiếm nhiều tiền. Pobotsky nhìn một chút Leicester, không có cái gì bày tỏ, nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm. Cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Nhất định sẽ. Ta sẽ thành cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Leicester hôm nay vì mình làm hết thể nhất định sẽ không đổ ra sông ra biển. Leicester nhà thật là khá. Đây là cha của Leicester năm đó ở nơi này mua nhà. Đợi đến Leicester từ nước Đức tốt nghiệp trở lại, cái nhà này liền thuộc về Leicester tất cả. Bình thường liền Leicester một người mà thôi. Sẽ không có người qua tới quấy rầy. Tiểu nhị tầng nhà. Leicester ở lầu 1, Pobotsky ở lầu 2. Cazel, mùa giải mới sẽ phải ở sở bạc tạp tờ giả gờ. Sở bạc tạp tờ giả gờ bật thèn quê bạc cùng bạ vèo nẹt vẹt cũng là ta dưới cờ cầu thủ. Các ngươi nhiều câu thông một chút, sau này các ngươi cũng sẽ là đội tuyển quốc gia đồng đội. Leicester một bên giúp Pobotsky thu thập, một bên nói cho hắn biết một ít chuyện. Còn có giả giả bỉn sở ý huấn luyện viên sẽ thành sở bạc tạp tờ giả gờ mới huấn luyện viên trưởng. Ngươi nên biết vị này huấn luyện viên, hắn là một kẻ rất thích tấn công huấn luyện viên trưởng. Sẽ phải rất đúng khẩu vị của ngươi. Các không thiếu chủ huấn luyện viên đều có giống nhau ham thích. Thích tấn công. Bất kể là bây giờ các đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Uzin, hay là sở bạc tạp tờ giả gờ huấn luyện viên trưởng giả giả bỉn sở ý, hoặc là trước mắt ở Italia giải đấu sông sáo giờ mạn huấn luyện viên. Bọn họ đều là như vậy. Rất thích tấn công. Thích tấn công cầu thủ. Pobotsky là lần đầu tiên thành vì hào môn cầu thủ. Sở bạc tạp tờ giả gờ dù sao cũng là các hào môn đội bóng. Có rất nhiều chưa quen thuộc. Nhưng là Leicester là sở bạc tạp tờ giả gờ địa đầu xà. Rất nhiều thứ cũng hiểu rõ vô cùng. Cho nên cẩn thận cho Pobotsky giới thiệu. Leicester, ngươi qua đây. Leicester bận điệu. Buổi sáng mới vừa ở tờ giả gờ, buổi chiều liền đi máy bay đi tới ổ sở trả vạ. Bởi vì Leicester không yên tâm gian cô lờ. Cùng Pobotsky không giống nhau. Tính cách của Pobotsky thích gan tĩnh, nhưng là hắn là sinh ra ở tờ giả gờ, hơn nữa sau đó ở Espe bù rộ Vins đá bóng. Mặc dù chưa tính là thiếu niên thành danh thiên tài, nhưng đối với mình hay là rất có lòng tin. Hơn nữa bởi vì sinh ra ở tờ giả gờ, rất là thích hướng tờ giả gờ sinh hoạt. Cộng thêm sở bạc tạp tờ giả gờ còn có tật thèn quê bạ cùng nẹt vẹn tồn tại. Dĩ nhiên bao gồm sở bạc tạp tờ giả gờ giả giả bỉn sở ý biết Pobotsky là bản thân cầu thủ, vì vậy sẽ không có quá nhiều vấn đề. Nhưng là gian cổ lờ không phải. Đến từ địa phương nhỏ, tính cách có một ít xấu hổ. Đừng xem là 2 mét cao giáo, nhưng là người nhiều thời điểm chỉ biết xấu hổ. Vì vậy Leicester thật sự là không yên tâm. Tới xem một chút gian cổ lờ. Không ngờ còn không có thấy gian cổ lờ, trước hết là đụng phải câu lạc bộ ổ sở trạ và chủ tịch Peter Chùn. Chùn chủ tịch, ngươi tốt. Leicester mau tới trước cùng Peter Chùn bắt tay. Ta tới xem một chút gian cổ lờ. Peter Chùn gật đầu một cái. Chúng ta huấn luyện viên nói gian cổ lờ so trong tưởng tượng xuất sắc. Đặc biệt là hắn đánh đầu rất tốt, nên có thể tùy tiện thích ứng dẹp giải hạng nhất. Đây không phải là khen tạo. Kỹ thuật hàm lượng càng thấp giải đấu, càng đơn giản lối đánh hiệu quả lại càng tốt. Gian cổ lờ thực lực đích xác có vấn đề. Nhưng nhìn cái đó chiều cao, chính là trời sinh đá trung phong liệu. Cộng thêm đánh đầu không sai, nếu là đánh đơn giản một chút mô típ, vẫn là tương đối hữu dụng. Sở phạt tạm tợ dạ gở là coi thường gian cổ lở như vậy tiên phong, nhưng là đối với ổ sở trạ vạ như vậy đội bóng nhỏ mà nói, ngược lại gian cổ lở thích hợp hắn hơn cửa. Còn phải cảm ơn chủn chủ tịch chống đỡ. Đứng ở chỗ này làm gì? Đi vào nói. Peter chủn rất là nhiệt tình. Leicester từ chối không được, liền theo Peter chủn tiến vào phòng làm việc của hắn. Bóng đá người đại diện ta thấy được không nhiều, cộng lại cũng không có 3 cái. Bất quá trước mặt 2 cái cũng chỉ là gặp qua, không có đã từng quen biết. Ngươi là ta cái đầu tiên giao thiệp người đại diện. Ngươi tuyệt đối là nhất cầu thủ nghĩ người đại diện. Peter chùn một bên cho Leicester ngâm ly cà phê, một bên khích lệ Leicester. Leicester lắc đầu một cái. Chỉ có bọn họ được rồi, ta mới có thể kiếm tiền. Gian cổ lờ sau này giá trị có thể siêu hơn chục triệu, ta không phải kiếm rất nhiều sao. Ta đây coi như là vì tự ta. Peter chùn cười ha ha. Ta thích ngươi tính cách này. Chương 21, bảo mẫu. Không cần. Để cho hắn từ từ rèn luyện, dù sao bây giờ còn nhỏ. Leicester vừa đi ra, vừa muốn mới vừa Peter chùn vấn đề. Khi biết Leicester ký xuống người thứ 5, cũng chính là mình đội bóng chính giữa giản cũ lộ hiệp ẹt kỳ sau, Peter chùn rất nhiệt tình bày tỏ sẽ để cho bọn họ huấn luyện viên trưởng coi trọng hắn. Bất quá Leicester lại từ chối khéo. Giản cũ lộ hiệp ẹt kỳ ở Z bóng đá mà nói, thiên phú còn có thể. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải cái loại đó siêu cấp thiên tài. Chỉ có những thứ kia siêu cấp thiên tài mới có thể đủ không nhìn tuổi tác. Giản cũ lộ hiệp ẹt kỳ thiên phú còn không có đạt tới loại trình độ đó. Hắn còn cần từ từ rèn luyện. Đốt cháy giai đoạn đối với hắn không có ích lợi gì. Hắn bây giờ mới 17 tuổi. Không phải rất gấp độ tuổi. Vì vậy đối với Peter Zohen ý tốt, Leicester từ chối khéo. Mặc dù từ chối khéo, Nhưng là Lister biết, Peter Chùn nhất định sẽ đối giản cụ lộ hiệp kỳ coi trọng. Peter Chùn bất kể là lý do gì, đối với Lister đều là rất tốt. Có thể là hy vọng lấy sau đó tiếp tục hợp tác. Bất kể bởi vì sao, Peter Chùn cái này câu lạc bộ chủ tịch hơi đối giản cụ lộ hiệp kỳ có chú ý, như vậy giản cụ lộ hiệp kỳ ở câu lạc bộ sinh hoạt liền phi thường được rồi. Bởi vì hắn tuổi tác như vậy, chỉ cần huấn luyện viên trưởng hơi cho hắn nhiều một chút tranh tài thời gian, đối với hắn như vậy trưởng thành là có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Peter Chùn Lister nhờ ơn, sau này nhất định sẽ báo đáp hắn. Ở trước mắt Jack bóng đá bên trong, Peter Chùn là duy nhất một đối với Lister công bằng đối đãi câu lạc bộ chủ tịch. Cái khác câu lạc bộ chủ tịch tất cả đều là đối Lister vẻ mặt ôn hòa. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ là xem ở trèo ni cái họ này mức. Đối với Lister bản thân bọn họ cũng không thèm để ý. Nhưng là Peter Chùn bất đồng. Hắn hoàn toàn là dùng một loại bình đẳng thái độ đối đãi Lister. Tôn trọng. Lister rất thích loại này tôn trọng. Đi từ từ đi ra, Lister không có trực tiếp quấy rầy đội bóng huấn luyện. Ngược lại là ngồi ở sân bóng chỗ ngồi, nhìn một chút ổ sở chạm và đội bóng huấn luyện. Trình độ thật không cao. Lister là năm đó theo bóng đá Trung Quốc chuyên nghiệp hóa cải cách liền tiến vào Trung Quốc bóng đá nhóm đầu tiên người đại diện một trong. Mặc dù trình độ có hạn, năng lực có hạn, mạng giao thiệp có hạn, nhưng cũng là nhóm đầu tiên tiến vào bóng đá người đại diện. Lúc ấy chỉ trẻ sẽ lít mặc dù so Z giải đấu kỹ thuật hàm kim lượng thấp một chút, nhưng là Z giải đấu bây giờ không hề so chỉ trẻ sẽ lít thực lực liền cao một cấp bậc. Bây giờ lập tức sẽ phải bắt đầu hạng A kỳ thực thực lực thật là khá. Nhưng chính là không thể so với hạng A giải đấu cao rất nhiều Z giải đấu lại đi ra khỏi Neves, Popovski, Sörminser, Berger, Jan Koller, Josicki, Jan Kuloyevski, xếp như vậy một nhóm xuất sắc cầu thủ. Nếu như năm đó mới vừa bắt đầu giải chuyên nghiệp thời điểm đó Trung Quốc cầu thủ nếu như thật sớm đi tới châu Âu đá bóng, nói không chừng thành tựu của bọn họ cũng sẽ rất cao. Bản thân quá khứ Trung Quốc, tiến cử mấy tên Trung Quốc cầu thủ đến Z. Dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt ý tưởng. Lister không phải chúa cứu thế. Hắn chỉ là một kẻ người đại diện mà thôi. Cho nên lắc đầu một cái buông tha cho. Trung Quốc bóng đá bây giờ căn bản không phải một bình thường giải chuyên nghiệp, bản thân đi đâu tìm cái gì không được tự nhiên. Đợi đến sau này bản thân ở giới túc cầu Âu Châu hô phong hoán vũ thời điểm, tùy tiện nhắc tới dắt hai tên Trung Quốc cầu thủ còn chưa phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy Lister là lần nữa vững tâm lại nhìn một chút ổ sở trạ và huấn luyện. Ở năm đó Lister xem qua Trung Quốc bóng đá huấn luyện, xem qua Hàn Quốc cầu thủ biến thái thể lực huấn luyện, cũng xem qua Nhật Bản cầu thủ kỹ thuật huấn luyện. Các bóng đá phổ biến rất coi trọng kỹ thuật. Các đi ra cầu thủ, kỹ thuật đồng dạng đều không sai. Nhưng lại ổ sở trạ và huấn luyện cũng không phải chú trọng kỹ thuật. Trong khi huấn luyện gian cổ lở đích xác là ủy thác trọng trách. Xem ra chính mình 50.000 đô la dùng không sai. Peter Chùn tuân thủ ước định. Bất quá nhìn một hồi Lister thấy rõ. Ổ sở trạ và huấn luyện viên trưởng theo đuổi cùng cái khác Z huấn luyện viên không giống nhau. Hắn lôi đánh rất đơn giản. Nếu là để cho gian cổ lở chính giữa phong, đương nhiên là muốn lợi dụng gian cổ lở chiều cao. Chiều cao là trời sinh. Cho nên huấn luyện của hắn chính là lấy gian cổ lở làm trụ cột, tranh tài chính giữa là đi hai cái cánh. Sau đó đánh tác động, hai cái cánh không ngừng đánh bóng đồng, lợi dụng chính là gian cổ lở chiều cao cùng đánh đầu. Đánh chính là 4-4-2 lối đánh. Gian cổ lở là trung phong. Bên cạnh hắn còn hợp tác một cầu thủ. Có thể nói ổ sở trạ vạ lối đánh bên trong, gian cổ lở đánh đầu là vô cùng trọng yếu một vòng. Bất quá nhắc tới gian cổ lở là trời sinh trung phong nhân tuyển. Hắn sức bật nhảy thật là khá. Cộng thêm hắn nhảy sau khi thức dậy trệ không năng lực cũng rất mạnh. Chỉ bất quá không phải là bởi vì từ nhỏ tiếp nhận trung phong huấn luyện, cho nên đánh đầu kỹ thuật trên có chút vấn đề. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Có gian cổ lở chiều cao, thân thể của hắn bật nhảy năng lực, chỉ cần không thời gian dài là có thể luyện tốt đánh đầu. Nhìn một chút bây giờ khả năng không chiến bình thường, nhưng ở trong khi huấn luyện ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Mỗi lần bóng đổng những thứ kia hậu vệ đều là run sợ trong lòng. Gian cổ lở tuyệt đối là không bá. Lister coi như là rất có kiên nhẫn. Thời gian huấn luyện của bọn họ ước chừng là nửa giờ thời gian, Lister lại là toàn trình cũng nhìn xong. Hi, Dương. Gian cổ lờ thấy được Lister, vội vàng là đi tới. Hắn từ địa phương nhỏ tới, người tương đối xấu hổ, lời không phải rất nhiều. Nhưng là hắn là một rất trọng tình nghĩa người. Kể từ Lister tới cho gian cổ lờ làm người đại diện sau, mặc dù muốn từ gian cổ lờ trên người bắt được một ít tiền. Nhưng là chút tiền này rất ít. Gần như không có. Nhưng là Lister lại hoàn thành hứa hẹn của mình. Để cho gian cổ lở từ sở bạt tạp tợ dạ gỡ đi tới câu lạc bộ ổ sở chạp vạ, còn để cho hắn đánh lên chủ lực. Vì hoàn thành cái này Lister bỏ ra rất nhiều. Gian cổ lở đều biết. Không chỉ là hoàn thành hứa hẹn của mình, Lister càng là ở ổ sở chạp vạ cho gian cổ lở tìm được một nhà. Cái này chỗ nhà không phải gian cổ lở yêu cầu, mà là Lister làm gian cổ lở người đại diện trước hạn an bài tốt. Loại này chu đáo phục vụ để cho gian cổ lở rất là cảm động. Hắn từ trong đáy lòng cảm kích Lister. Là. Lister là nói qua hắn nhìn tốt tiền đồ của mình, làm một ít tiền kỳ đầu tư. Nhưng là Gian Cổ Lở biết, ở bóng đá nghề nghiệp này chính giữa khó khăn nhất nắm chặt chính là cầu thủ tiền đồ. Bao nhiêu cái gọi là thiên tài ngôi sao mới ở cũng bị lạc ở chuyên nghiệp đời sống chính giữa. Đối với Gian Cổ Lở mà nói, Leicester là bản thân quý nhân. Chân chính quý nhân. Dương, ở mới đội bóng thế nào, còn thích đứng đi. Leicester cùng Gian Cổ Lở cùng đi ra khỏi sân bóng, Leicester một bên hỏi Gian Cổ Lở. Gian Cổ Lở gật đầu một cái. Ta cảm thấy bây giờ rất tốt. Rất thích hợp đặc điểm của ta. Thấy được Gian Cổ Lở qua còn có thể, Tô Vân hơi gật đầu một cái. Gian Cổ Lở đá bóng phong cách mà nói, mong muốn thích ứng một đội bóng lối đánh không phải rất khó. Giống như Gian Cổ Lở như vậy cầu thủ, mặc dù thực lực có chút không xong, nhưng là ở trong nhỏ câu lạc bộ chính giữa cũng là phi thường dễ dàng thích ứng. Gian Cổ Lở khó chính là dung nhập vào mới đội bóng hoàn cảnh chính giữa. Chỉ cần có thể dung nhập vào mới đội bóng hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá Leicester suy nghĩ một chút, hay là cùng Gian Cổ Lở nói, Dương, ta không phải một chuyên nghiệp huấn luyện viên. Nhưng là ta biết lấy chiều cao của ngươi, chỉ phải thật tốt khai phát ngươi khả năng không chiến, ngươi nhất định là một rất xuất sắc trung phong. Nhưng là, Dương, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là muốn trở thành một pha không chiến xuất sắc trung phong, như vậy ngươi tương lai thành tựu nhất định là có hạn. Ta mới vừa nhìn huấn luyện của các ngươi, cả chàng huấn luyện đều là luyện đánh đầu. Đây là Tô Vân phát hiện. Các giải đấu trước mắt cường độ không lớn, cho nên cầu thủ huấn luyện cũng không lớn. Giống như nẹt ven đời sau là chứ danh con người sắt đá. Ở sau này đến Italy giải đấu sau, một trận đấu chạy cái 12.000m, 13.000m một chút không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ nẹt ven ở các giải đấu, mặc dù không có ai đặc biệt tiến hành qua thống kê, nhưng là theo Tô Vân cũng chính là 8, 9.000m dáng vẻ. Cái này trên căn bản chính là các giải đấu chạy nhiều nhất một cầu thủ. Các trong nước giải đấu bên trong, một cầu thủ một trận đấu chạy khoảng cách có thể vượt qua 7, 8.000m, đều là thể lực tương đương cường hãn cầu thủ. Ô sở trạ vạ huấn luyện vậy mà mới nửa giờ mà thôi. Bất quá trong khi huấn luyện Gian Cổ Lở đều là luyện tập đánh đầu. Cái này Leicester liền không thể đồng ý. Muốn trở thành một kẻ xuất sắc nhất trung phong, trừ đánh đầu ra dưới chân kỹ thuật không thể quá kém. Dĩ nhiên không phải nói để cho ngươi luyện dưới chân kỹ thuật, mà là nói dưới chân kiến thức cơ bản muốn vững chắc. Đây là tiên phong chủ yếu nhất. Chỉ có xuất sắc kiến thức cơ bản mới có thể đủ ở cấm khu bên trong nhanh chóng làm ra động tác. Đặc biệt là như ngươi vậy người cao. Ta nghĩ ngươi nên gia tăng một ít trụ cột huấn luyện. Giống như nhận banh, chuyền bóng, dừng bóng những thứ này trụ cột nhất vật. Nói Leicester có một ít khuyên gian giọng điệu. Gian Cổ Lở là xấu hổ. Bởi vì địa phương nhỏ tới. Nhưng tương tự bởi vì như vậy lòng tự ái rất mạnh. Đặc biệt là ở sở phạt tạm tờ dạ gờ bị người ta sao lãng sau, loại này lòng tự ái mạnh hơn. Nếu như là những người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện, coi như là ý tốt, Gian Cổ Lở cũng sẽ giận tím mặt. Nhưng là Leicester nhắc tới, Gian Cổ Lở lại nghe lọt được. Nên là như vậy. Leicester thật cảm thấy mình chính là một bà mẫu. Lại nhải không ngừng. Nhưng là Leicester loại này lại nhải không ngừng cũng không có để cho Gian Cổ Lở không ưa. Ngược lại cảm giác rất tự nhiên. Giống như vốn là nên là như vậy. Chương 22, một cái khác trung sò. Rất nhanh Z giải hạng nhất 1994-1995 mùa bóng giải đấu bắt đầu. Z giải đấu khó coi. Thật khó coi. Kỹ chiến thuật hàm lượng bình thường. Bất quá sở phạt tạ tờ dạ gờ ngoại trừ. Dạ dạ bỉn sở ý là một rất coi trọng tấn công huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa thực lực đích xác là rất mạnh, mới vừa tới đến sở phạt tạ tờ dạ gờ, liền đem sở phạt tạ tờ dạ gờ chế tạo thành dạch lực công kích cường đại nhất đội bóng. Dạ dạ bỉn sở ý tại chỗ bên phi thường có kích tỉnh. Nhân tiện toàn bộ sở phạt tạ tờ dạ gờ đá bóng cũng là rất có kích tỉnh. Hắn bồi dưỡng tuổi tác cầu thủ cũng rất có một bộ. Ở mùa bóng trước còn bình thường thôi nẹ vẽ, kể từ dạ dạ bỉn sở ý đi tới sở phạt tạ tờ dạ gờ sau, giống như là mánh hổ sổ lồng bình thường. Mánh, Leicester đều bị mùa giải này nẹ vẽ biểu hiện kinh ngạc. Mặc dù nẹt vẹt sau này nổi danh nhất, nhưng là Leicester tại Trung Quốc thời điểm cũng không phải nẹt vẹt người hâm mộ. Chỉ biết là nẹt vẹt là theo các đội tuyển quốc gia ở 96 giải Euro bên trên biểu hiện tiến vào Lazio. Thậm chí 96 năm các đội tuyển quốc gia bên trong, nẹt vẹt biểu hiện là không sánh bằng bộ bất kỳ, sờ mỉn sờ bọn họ. Vì vậy trước nẹt vẹt, Leicester hoàn toàn không hiểu rõ. Lazio cùng Juventus tranh tài ngược lại xem qua. Dù sao lúc ấy có Cagliari, có thể thấy được nẹt vẹt biểu hiện. Nhưng là ở 96 năm trước kia Zek trong nước biểu hiện là không rõ ràng lắm. Mùa giải này đến xem, Netvet đích xác là không sai. Bây giờ đã bắt đầu biểu hiện ra hắn một ít đặc điểm. Tác phong dũng mãnh, thể lực siêu cường, diện tích che phủ rất mạnh, còn có một cước xuất sắc xuất xa công phu. Những thứ này đặc điểm hắn nguyên lai thì có. Bất quá một mực không có hiện ra. Nhưng là dạ dạ bỉn sở ý mới đi đến sở bạt tạm tờ dạ gở chỉ thời gian mấy tháng, Netvet những thứ này đặc điểm hoàn toàn biểu hiện ra. Dạ dạ bỉn sở ý là coi nẹt vẽ là thành là sở bạt tạ tờ dạ gờ tiền vệ toàn năng tới sử dụng. Phòng thủ thời điểm lui giữ đến tiền vệ trụ vị trí, thời điểm tiến công liền trực tiếp chạy đến đối thủ cấm khu bên trong. Bồi dưỡng phương hướng có chút tương tự với ỉn lần trung tràng cầu thủ. Bất quá loại này tiền vệ toàn năng định vị, để cho nẹt vẹt đặc biệt điểm phát huy vô cùng tinh tế. Còn có Bồ Bực Kỳ. Ở mùa giải trước rách giải đấu làm trong biểu hiện không tệ Bồ Bực Kỳ, danh tiếng bên trên kém xa Tít Tắp Bờ Gờ cùng Sở Mịn Sở. Nhưng là mùa giải trước mới vừa ở rách giải đấu dần dần nổi lên, tiến vào rách đội tuyển quốc gia Bồ Bực Kỳ, mùa giải này càng là có lột xác biểu hiện. Có Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ cùng Espe Bù Dỗ Vịn thực lực bất đồng nguyên nhân. Còn có Dạ Dạ Bỉn Sở ý điều giáo nguyên nhân. Hắn điều giáo tấn công cầu thủ rất có một bộ. Poboski ở cánh phải, không chỉ là qua người như ma. Trợ công, ghi bàn không gì không thể. Poboski thật là thiên tài. Từ phía trên phú mà nói, Poboski tuyệt đối là bây giờ rẹt cầu thủ trẻ chính giữa xuất sắc nhất một. Poboski đi tới Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ, thủ nhất đích chỉ có một người. Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ trung phong. Bây giờ Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ trung phong chủ lực là Lộc Vẹn, mới vừa 21 tuổi trẻ tuổi trung phong. Tính là trước mắt rẹt bóng đá hot nhất một kẻ trung phong cầu thủ. Có Poboski ở cánh phải không ngừng chuyển vận pháo đạn, Lộc Vẹn ghi bàn suất đột nhiên đề cao. Ngược lại Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ tấn công càng ngày càng dễ nhìn. Mùa bóng sau khi bắt đầu, Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ ở rẹt giải đấu gần như là sở hướng phi Mỹ. Căn bản cũng không có đội bóng có thể ngăn cản, Leicester dưới cờ nẹt vét cùng Poboski trở thành mùa giải này nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Cũng bắt đầu vì rẹt bóng đá chỗ coi trọng. Quả nhiên năm 1994 tháng 11 phần rẹt đội tuyển quốc gia một vòng mới đội tuyển quốc gia danh sách chính giữa nẹt vét cùng Poboski cũng tiếp tục trúng tuyển. Bởi vì là mới vừa thành vì bọn họ người đại diện không đến bao lâu, Leicester cũng đi theo đội tuyển quốc gia. Thuận tiện quen biết một chút bây giờ rẹt đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Uzin. Dù sao về sau Leicester cầu thủ sẽ đại lượng tiến vào rẹt đội tuyển quốc gia. Nhận biết đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Uzin là nhất định. Càng quan trọng hơn là Uzin ở rẹt bóng đá địa vị không thấp. Là rẹt bóng đá tương đối xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Sau này coi như phải không làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, cũng không là rẹt bóng đá nhân vật nhỏ. Biết hắn đối với mình không có chỗ xấu. Vì vậy Leicester là theo bản thân cầu thủ đi tới đội tuyển quốc gia tập huấn, còn không có thấy Uzin, cũng là gặp được một Leicester một mực ở tránh nhân vật. Pavel Pascal. Pavel Pascal tuổi tác không nhỏ, nhưng là cũng không lớn. 34 tuổi. Làm chơi nghệ thuật người mà nói, Pavel Pascal chưa tính là rất đẹp trai. Chỉ có thể nói là bình thường thôi, rất bình thường khuôn mặt. Đem hắn ném vào trên đường cùng bình thường người không hề khác gì nhau. Vóc dáng cũng không cao. Bình thường. Chỉ có thể là nói như vậy. Năm đó hắn chơi âm nhạc thời điểm, còn để lại tóc dài, biểu hiện mình nghệ thuật khí chất. Nhưng là đổi nghề sau, tóc dài cũng bị hắn kéo đi. Duy nhất có thể làm cho Leicester nhớ chính là Pascal ánh mắt. Ánh mắt không lớn, nhưng là rất linh động. Lúc nhìn người chính là nhìn chằm chằm vào ngươi. Trừ ánh mắt, Pascal gần như không có một chỗ có thể làm cho Leicester nhớ. Đối mặt ở mí mắt của mình từ dưới đáy cướp đi Poboski Leicester, Pascal cũng không có biểu hiện ra bộ dáng phẫn nộ. Ngược lại thấy được Leicester sau, rất là hữu hảo. Tiến lên cười cùng Leicester chào hỏi. Tiên sinh Chelny, ngươi tốt, nghe đại danh đã lâu. Những lời này chính giữa nghe không ra bất kỳ châm chọc dáng vẻ, ngược lại để cho Leicester nghe rất là thoải mái. Tiên sinh Pascal, ngươi tốt. Hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi. Sau đó Pascal liền mời Leicester đi một bên uống ly bia. Leicester cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Pascal dù sao cũng không phải là người bình thường. Trong tương lai 10 năm rẹt bóng đá bên trong, Pascal coi như là không sánh bằng Leicester thanh thế, nhưng là cũng sẽ không biệt tâm biệt tích. Ngược lại vẫn vậy sẽ là nhân vật hết sức quan trọng. Cái khác không cần phải nói. Chỉ riêng Pascal có Berger cùng Sở Mịn Sở hai người, liền chú định hắn ở rẹt bóng đá có đủ quyền phát biểu. Berger cùng Sở Mịn Sở sẽ ảnh hưởng rẹt bóng đá thời gian 10 năm. Hơn nữa Pascal không cũng chỉ có Berger cùng Sở Mịn Sở. Cái này mùa hè ố lộ mục câu lạc bộ xì ở mạ giả đột lạ là tổ chuyển nhượng sở cốt 04, chính là Pascal một tay thao tác. Hai người gần như đồng thời tiến vào rẹt bóng đá. Nhưng là Leicester chỉ có hai cái trò mờ ám. Một là để cho Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ mua Poboski, một cái khác thời là đem Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ dự bị cầu thủ gian cổ lở thuê đến câu lạc bộ ổ sở trạ vạ chính giữa. Mặc dù là sáng tạo rẹt bóng đá trong nước chuyển nhượng phí ghi chép, nhưng là vẫn vậy thuộc về rất nhỏ động tác. Đều là dựa lưng vào Sở Bạt Tạm Tợ Dạ Gờ mới thành công. Rất nhiều người đối với Leicester cũng không có bao nhiêu tôn trọng, bởi vì Leicester không có ủng hộ của gia tộc, dám chó không phải. Rất nhiều người thì cho là như vậy. So sánh với Leicester, Pascal liền phi thường xuất sắc. Động tính rất lớn. Lại là có thể đem dạ đột lạ lạ tổ thao tác chuyển nhượng đến Sở Cốt 04, hơn nữa sáng tạo Sở Cốt chuyển nhượng phí ghi chép. Cái này bút để cho Pascal lập tức ở Bundesliga bóng đá có rất cao địa vị. Mặc dù mới là mới vừa bắt đầu, nhưng Pascal cũng coi là thành công đánh vào Bundesliga bóng đá. Bây giờ nước Đức bóng đá rẹt cầu thủ rất nhiều. Bundesliga là rẹt cầu thủ xuất ngoại đá bóng thứ nhất lựa chọn. Nhưng là bọn họ phần lớn người đại diện đều không phải là rẹt người đại diện, bởi vì rẹt trong nước một mực không có cái gì chính quy người đại diện. Nhưng là lần này Pascal ra tay rất chuẩn. Một cái liền vì Jack người đại diện chính danh. Không chỉ là chuyển nhượng thời điểm, kiếm không ít tiền. Càng là bị Jack người đại diện một tấm gương. Cộng thêm hắn bây giờ bắt đầu lũng đoạn sở lạ vì ạ tờ giả gờ, ở Jack bóng đá thanh thế vượt qua xa Leicester. Dĩ nhiên Pascal sẽ không coi thường Leicester. Bởi vì Leicester bắt đầu lũng đoạn sở bạt tạm tờ giả gờ cầu thủ, hoàn toàn có năng lực cùng Pascal đối kháng. Giống như Leicester bởi vì mới vừa bắt đầu, thiếu tiền, thiếu người, lại tinh lực. Cho nên Leicester cũng không có trắng trợn quyết trường, nhưng là trước mắt sở bạt tạm tờ giả gờ cầu thủ nếu như muốn tìm một cái người đại diện cũng sẽ là người thứ nhất tìm Leicester. Coi như không tuyển chọn người đại diện, Leicester thông qua bản thân dưới cờ cầu thủ, còn có bản thân cùng sở bạt tạm tờ giả gờ cao tầng quan hệ có thể ảnh hưởng quyết định của bọn họ. Pascal cũng là như vậy. Hai người thật lạc Jack bóng đá hai vị người đại diện trùng sò. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, Leicester cùng Pascal trực tiếp có lẽ có thể đủ ảnh hưởng đến Jack tuyển thủ quốc gia là Jack đội tuyển quốc gia nhiều hơn phân nửa. Chính giữa giống như Pobki, Neven, Berger, Sörminser, Lato, Quệ Bạ đều là trực tiếp ở bọn họ dưới cờ. Hai người thái độ thậm chí có thể ảnh hưởng đến Jack đội tuyển quốc gia. Pascal rất thiện nói. Cùng Leicester lần đầu tiên gặp mặt, lại nói bản thân năm đó làm ban nhạc chỉ huy chuyện. Leicester nghe chính là say sưa ngon lành. Leicester cắm vô ích hỏi Pascal, ngươi làm ban nhạc chỉ huy thật tốt, tại sao phải đổi nghề làm một kẻ bóng đá người đại diện? Nghe được Leicester vậy, Pascal dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Leicester. Cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Leicester, ngươi vì sao làm bóng đá người đại diện, như vậy ta liền vì sao làm bóng đá người đại diện. Sau khi nói xong, Pascal là chăm chú nhìn Leicester. Ha ha ha. Hai người chợt giữa đồng thời cười to. Đều không nói trong. Chương 23, tà ác hợp tác. Hai người đều là người thông minh. Đều là bội phục đối phương ánh mắt. Có thể ở vẫn chưa có người nào chú ý Jack cầu thủ, còn không có người đại diện nghề này nghiệp thời điểm, bắt đầu làm một kẻ người đại diện. Leicester là buông tha cho tiến vào sở bạt tạm tờ giả gỡ cao tầng cơ hội, bắt cản là trực tiếp từ ban nhạc chỉ huy trở thành bóng đá người đại diện. Đều có tuyến tiền đạo. Nhưng tiến vào thời cơ cũng rất tốt. Cũng là đồng thời coi trọng Jack bóng đá chất lượng tốt cầu thủ. Nhưng là hai người đều không thể đủ hoàn toàn nhất thống Jack bóng đá. Leicester 3 chiếm Jack thứ nhất đại hảo môn sở bạt tạm tờ giả gỡ, mà Pascal thời là chiếm đoạt Jack lớn thứ hai hảo môn sở lạ vì ạ tờ giả gỡ. Ai cũng không làm gì được ai. Bất quá chính là bởi vì hai người minh tranh ám đấu, cho nên khoảng thời gian này Jack bóng đá xuất hiện vượt qua 10 người người đại diện. Những người này không có Leicester bối cảnh, không có Pascal năng lực. Nhưng tất cả đều là bị Leicester cùng Pascal ảnh hưởng. Đặc biệt là Pascal thao tác lạ tổ chuyển nhượng Scott, kinh hãi toàn bộ Jack bóng đá. Cái này bút để cho Pascal nói ít cũng có 100.000 đô la thu nhập. Đây đối với Jack bóng đá sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng kéo theo rất nhiều người đại diện bắt đầu tiến vào Jack bóng đá. Bất quá bọn họ chỉ có thể là tiểu đà tiểu nháo. Hoàn toàn không ra trò chống gì. Bởi vì xuất sắc cầu thủ sớm đã bị Leicester cùng Pascal hai người lũng đoạn. Nhưng là bây giờ không ra trò chống gì, không đại biểu sau này cũng không cách nào có thành tựu. Nếu như chính giữa người kia đột nhiên nắm giữ cấp thế giới thiên tài, như vậy hắn là có thể hết khổ. Mặc dù bọn họ bây giờ rất là nhỏ yếu, còn không cách nào đối kháng Leicester cùng Pascal, nhưng là một khi bọn họ hợp tác đứng lên đối với hai người cũng là uy hiếp không nhỏ. Dù sao bọn họ phần lớn đều là ở trong nhỏ câu lạc bộ. Những thứ này trong nhỏ câu lạc bộ bên trong, bọn họ người mạch vẫn là có thể. Phân tán ra tới, bọn họ là năm bè bảy mảng. Nhưng là một khi hợp tác, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Leicester cùng Pascal hai người đều là có đại chí hướng người. Không hy vọng đem tinh lực quá mức lãng phí ở trong nước bóng đá chính giữa tranh đấu. Đây là Pascal không muốn. Dĩ nhiên cũng là Leicester không muốn. Leicester trong tương lai ý tưởng bên trong, chính là muốn đem Jack bóng đá làm thành là bản thân vườn sau. Há có thể dung nhẫn có cái khác người đại diện chấm mút. Chỉ bất quá bây giờ tình thế bức người, người ta Pascal cũng không phải dễ trêu người đại diện. Cho nên Leicester chỉ có thể là ẩn nhẫn. Nhẫn. Đợi đến Gian Cô Lờ, Giản Cụ Lộ Hiệ Kỳ, còn có sau này sở phạt tạm tờ giả gỡ đào tạo trẻ cầu thủ rổ xỉ kỳ cùng xếp trưởng thành sau, cộng thêm nẹt vết cùng Pô Bơ Kỳ. Đến lúc đó Leicester chỉ biết chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liền không cần phải giống như bây giờ kiêng kỵ Pascal. Pascal cũng là như vậy. Đừng xem bây giờ Pascal là chiếm cứ ưu thế, nhưng là Pascal biết, bản thân căn bản là không có cách làm sao Leicester. Bởi vì Leicester bây giờ là sáng lấp lánh bá chiếm sở bạt tạm tờ giả gờ. Sở bạt tạm tờ giả gờ có cách tốt nhất cầu thủ, coi như mình đào tạo trẻ không được, bọn họ cũng có thể từ cái khác câu lạc bộ chính giữa tiến cử những cách đó thiên tài cầu thủ. Chỉ cần sở bạt tạm tờ giả gờ một ngày không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, như vậy Leicester liền sẽ không xuất hiện cầu thủ khô kiệt vấn đề. Có như vậy một tài nguyên, Leicester thực lực chỉ có thể là càng ngày càng mạnh. Pascal đối với sở lạ vì ạ tờ giả gờ không chế, xa kém xa cùng Leicester không chế sở bạt tạm tờ giả gờ cầu thủ lợi hại như vậy. Thậm chí có chút rách người đại diện vậy mà đã ở dưới con mắt của hắn, bắt đầu vận hành sở lạ vì ạ tờ dạ gờ cầu thủ. Ở sở bạc tạ tờ dạ gờ lại là không thể nào. Không người nào dám ở sở bạc tạ tờ dạ gờ, có lì ẹ sở chơi loại này hoa dạng. Trừ phi cái đó cầu thủ muốn tìm cái chết. Vì vậy hắn đối mặt lì ẹ sở không có chút nào cảm giác ưu việt. Hai người cũng ở nơi nào kể một ít không quan trọng vậy, nhưng là trong lòng cũng đang lo lắng phải làm gì. Nên thế nào ứng đối cục diện bây giờ? Cuối cùng hay là lì ẹ sở từ từ thả ra trong tay bia ly, cười nói, bạc bèo, người ta bây giờ có được dẹp tốt nhất cầu thủ tài nguyên. Ta nghĩ hai người chúng ta làm dẹp tốt nhất có thực lực nhất người đại diện, nên chung nhau vì dẹp bóng đá cống hiến một phần lực lượng. Hai người chúng ta không thể nhìn những thứ kia không có tư cách người đại diện nhiễu loạn dẹp bóng đá, ngươi nói có phải không? Lì ẹ sở là suy nghĩ rất lâu. Thật rất lâu. Pascal tồn tại đã là sự thật. Lì ẹ sở mong muốn ở dẹp bóng đá nội bộ áp đảo Pascal thực lực, 1-2 năm, thậm chí trong vòng 2-3 năm là rất khó. Nếu không cách nào áp chế, như vậy chỉ có thể là hợp tác. Hơn nữa nếu hai người đều có phạm vi thế lực của mình, đều không cách nào đi xâm thôn một người khác lợi ích. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là hợp tác đi xâm thôn những người khác lợi ích. Lì ẹ sở vừa dứt lời, Pascal rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ân, ta cũng cảm thấy nên như vậy. Chúng ta nên vì dẹp bóng đá cân nhắc. Những thứ kia không đáng tin cậy người đại diện nên tăng thêm ước thúc. Không phải sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta có như vậy nghĩa vụ. Pascal rất là trịnh trọng nói. Nếu như những người khác thấy được khẳng định cho là Lì ẹ sở cùng Pascal đều là người thật tốt. Giống như hai người đều vì dẹp bóng đá tận tâm tận lực. Kỳ thực rốt cuộc là nghĩ như thế nào chỉ có hai người biết. Đúng. Pascal nói tiếp, ta nghĩ chúng ta làm người đại diện tuyệt đối sẽ không chỉ là vì để cho chúng ta cầu thủ ở trong nước xương vương xương bá. Nhất định là cần đem cầu thủ dẫn đi ra. Dĩ nhiên, bác bèo, chỉ có đem cầu thủ bán đi, chúng ta người đại diện mới có thể sống sót. Dẹp bóng đá vẫn là quá nhỏ. Lee Esther gật đầu một cái. Lee Esther làm người đại diện dĩ nhiên sẽ không vì một nho nhỏ dẹp bóng đá. Nếu như chỉ vì dẹp bóng đá, Lee Esther đã sớm đi sở bạt tạm tờ dạ gờ đi làm. Ở dẹp bóng đá có so sở bạt tạm tờ dạ gờ càng tăng mạnh hơn thế thế lực sao? Lee Esther cùng Pascal đều giống nhau. Đều là vì đem xuất sắc cầu thủ chuyển nhượng đến giới túc cầu Âu Châu xuất sắc hơn giải đấu chính giữa. Bất quá ta nghĩ, hai người chúng ta có ưu chất nhất cầu thủ tài nguyên. Ta nghĩ lấy sau các cầu thủ chuyển nhượng nước ngoài, bắt đầu khẳng định đều là hai người chúng ta cầu thủ. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thuộc về chúng ta mạng giao thiệp lối đi. Cái khác cầu thủ mong muốn chuyển nhượng, những thứ kia người đại diện đối với nước ngoài tình huống nhất định là không hiểu. Hai người chúng ta liền mệt mỏi chút, giúp một chút bọn họ chạy cái chân. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Pascal rất nghiêm túc hướng về phía Lee Esther nói chuyện. Lee Esther ánh mắt sáng lên. Pascal người này thật là không thể khinh thường. Cái gì trợ giúp bọn họ, cái gì giúp bọn họ chân chạy. Pascal ý tứ rất đơn giản. Chính là Lee Esther cùng Pascal hai người hợp tác, hoàn toàn lũng đoạn dẹp cầu thủ ra bên ngoài lối đi. Sau này bất kỳ một kẻ dẹp cầu thủ mong muốn chuyển nhượng nước ngoài, đều nhất định muốn thông qua Lee Esther cùng Pascal. Trước mắt một ít giải đấu chính giữa thì có như vậy quản lý công ty. Bọn họ dưới cờ bản thân không có cầu thủ, hoặc là cho dù có cầu thủ cũng rất ít. Bọn họ không phải kiếm cầu thủ tiền. Người bọn họ mạch rất rộng. Cũng rất nhiều câu lạc bộ cao tầng đều có giao tình. Sau đó những thứ kia ngoại quốc cầu thủ muốn đi vào cái này giải đấu câu lạc bộ, những thứ này quản lý công ty ở chính giữa làm một kẻ môi giới. Sau đó từ người đại diện tiền thuê bên trong, đạt được một ít chia làm. Bọn họ dựa vào các mối quan hệ của mình, cứ như vậy kiếm tiền. Pascal ý tứ chính là như vậy. Hai người hợp tác lũng đoạn dẹp cầu thủ chuyển nhượng, sau đó từ trong kiếm lấy tiền thuê. Ác độc kế hoạch. Thật rất ác độc. Bất quá Lee Esther thích. Cứ như vậy. Hai người liền hoàn toàn lũng đoạn dẹp bóng đá. Biện pháp tốt. Bất quá không phải bây giờ. Vì vậy Lee Esther cười lắc đầu một cái, nói, bạc bèo, hai người chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để. Còn chưa đủ để như vậy. Ta nghĩ chúng ta mặc dù là tốt bụng, nhưng là bọn họ rất nhiều người có thể không biết hảo ý của chúng ta, sẽ có rất nhiều người phản đối. Trước mắt chúng ta mà nói, giống như còn chưa đủ để cho bọn họ hoàn toàn cảm nhận được hảo ý của chúng ta. Các cầu thủ phần lớn đều là sẽ chuyển nhượng Bundesliga. Ở Bundesliga Pascal có không ít mạng giao thiệp, đặc biệt là chuyển nhượng lạ tổ để cho Pascal ở nước Đức bóng đá có số 1. Nhưng là Lee Esther bây giờ tại nước Đức bóng đá còn không có mối quan hệ gì. Nếu như bây giờ không giữ quy tắc hoàn thành lập như vậy một quản lý công ty, không chỉ là sẽ phải chịu rất nhiều cái khác người đại diện phản đối, hơn nữa Lee Esther sẽ phi thường thua thiệt. Lee Esther nhưng không muốn để cho Pascal một người độc chiếm chỗ tốt. Lee Esther suy tính là 2 năm sau giải Euro, Lee Esther phải dùng giải Euro khai hỏa bản thân thứ nhất pháo. Trước lúc này Lee Esther còn không có thực lực cùng dẹp bóng đá nhiều người như vậy đối kháng. Vì vậy đề nghị này mặc dù tốt, nhưng là bây giờ còn không thích ứng. Pascal nhún nhún vai. Cái này đợi đến hai người chúng ta ở giới túc cầu Âu Châu có đủ mạng giao thiệp thời điểm lại tiến hành. Chúng ta nếu không trước thành lập một dẹp người đại diện hiệp hội, mặc dù dẹp người đại diện không nhiều, nhưng là cũng hẳn là ước thúc bọn họ hành vi. Cái này ta đồng ý. Hai người biết Jack cầu thủ rất nhiều, hai người không thể nào toàn bộ lũng đoạn. Bởi vì hai ý của cá nhân rất đơn giản, không phải lũng đoạn nhiều như vậy cầu thủ, mà là khống chế những thứ kia người đại diện. Để cho mới người đại diện đi vào càng ngày càng khó. Hơn nữa cũng để cho những thứ này người đại diện đều hiểu điểm quy củ, tuyệt đối không nên làm loạn. Hai người đang đàm tiếu giữa cũng đã là quy định thật nhiều cái người đại diện điều ước, chuẩn bị để cho mới vừa tiến vào cái nghề này người đại diện cũng bị chế ước. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt Jack bóng đá vẫn là câu lạc bộ làm lão đại. Người đại diện địa vị còn không cao nguyên nhân. Một bên chỉ định điều ước, Leicester một bên đang đợi bột mạn pháp án xuất hiện. Chỉ có bột mạn pháp án xuất hiện, mới có thể để cho bóng đá người đại diện địa vị chân chính lên cao. Đến lúc đó mới là bản thân thỏa sức tung hoành thời điểm. Bây giờ, trước chờ xem. Chương 24, một đám không già trò chống gì người đại diện. Tờ giả gờ. Một nho nhỏ hiến hội đại sảnh. Người không nhiều. Chỉ có 14 người. Có ít người nét mặt ngưng trọng, hơn nữa vẻ mặt rất là phức tạp. Thậm chí nhìn ngồi ở phía trước ánh mắt của hai người rất lạnh. Là một loại phẫn nộ ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, trước mặt hai cái người đã bị tất cả mọi người tại chỗ cho giết chết. Không có mấy là cao hứng. Đây là Leicester cùng Ascan triệu tập người đại diện đại hội, Jack bóng đá toàn bộ người đại diện hôm nay cũng đến nơi này. Leicester cùng Ascan hai người lực hiệu triệu vẫn là có thể. Phát ra mời sau, Jack bóng đá toàn bộ ít có số người đại diện cũng đến nơi này. Trừ Jits cùng Ascan, Jack bóng đá trong thời gian ngắn chào vào 12 người. Rất kinh ngạc. Leicester cùng Ascan hai người không thèm để ý ánh mắt của những người khác, vẫn là đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Rất nhiều người nhìn về phía Leicester cùng Ascan ánh mắt phi thường kiên kỵ. Leicester cùng Ascan hai nhân tuyển chọn thỏa hiệp, hoặc là nói lựa chọn hợp tác. Hai người thực lực trước mắt có chút chênh lệch, còn chưa đủ để đáp lại toàn bộ Jack bóng đá. Nếu như bây giờ hai người có đủ thực lực, chỉ biết là trực tiếp chèn ép những thứ này cái gọi là người đại diện, hoặc là nói trực tiếp dựa theo ý nghĩ của mình hạn chế những thứ này người đại diện, mà không phải mở cái gì người đại diện đại hội. Leicester cùng Ascan dụng ý rất đơn giản. Thừa dịp bây giờ Jack bóng đá còn tính là ổn định, người đại diện cái nghề này mới vừa lúc cao hứng, lập ra một ít quy phạm. Xác định Leicester cùng Ascan địa vị. Những thứ này người đại diện cũng không phục Leicester cùng Ascan như vậy lấy chủ nhân thân phận đối bọn họ phát thiết mời. Chỉ bất quá đám bọn họ không thể không cấp Leicester cùng Ascan mặt mũi. Bọn họ cũng không phải sợ Leicester cùng Ascan. Bây giờ Jack bóng đá mà nói, người đại diện địa vị không cao. Bọn họ lo lắng chính là Leicester cùng Ascan cùng Jack hai nhà hào môn giữa quan hệ thân mật. Ở Jack bóng đá hôn cầu thủ, ai không muốn đi tờ dạ gờ hai nhà hào môn. Hơn nữa Jack toàn bộ trong nhỏ câu lạc bộ không có không lo lắng tờ dạ gờ hai nhà hào môn. Nếu là hai nhà này hào môn chen ép, không có bất kỳ Jack trong nhỏ câu lạc bộ có thể đối phó được. Cho nên bọn họ không muốn tới. Nhưng cũng chỉ có thể là đi tới nơi này. 14 người toàn bộ đến đông đủ sau, Ascan bắt đầu chủ trì lần này hội nghị. Dù sao trước mắt mà nói, Ascan địa vị tối cao. Có cầu thủ chất lượng tốt nhất, thậm chí còn hoàn thành một khoản nước Đức bóng đá chuyển nhượng phí ghi chép giao dịch. Những thứ này cũng làm cho Ascan ở Jack bóng đá hy vọng rất tốt. Mấy vị đều là có được chính mình cầu thủ người đại diện. Đoạn thời gian gần nhất chúng ta Jack bóng đá đột nhiên người đại diện nhân số tăng nhiều. Mọi người đều biết bây giờ Jack bóng đá người đại diện cái nghề này rất là không quy phạm, hơn nữa trước mắt mà nói câu lạc bộ xa cường thế hơn chúng ta. Ta hy vọng chúng ta những người này lấy ra một bộ quy phạm mô típ, không chỉ là ước thúc một chút hành vi của mọi người, càng là liên hiệp bảo đảm đại gia lợi ích. Tới mấy cái người đại diện sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Không phải bình thường khó coi, thậm chí là rất khó coi. Bởi vì bọn họ đã là bắt được Leicester chuyển cho bọn họ một ít bản thảo. Bên trong là Leicester cùng Ascan thảo luận sau quy định vật. Chính giữa có mấy cái điều ước là những thứ này người đại diện thật sự là không thể nào tiếp thu được. Mặc dù viết quang minh chính đại, mà là bước đầu xem ra cũng là vô cùng tốt. Giống như bất kỳ một kẻ người đại diện có mới cầu thủ sau, cũng nên ở người đại diện hiệp hội báo bị. Chuyện này rất bình thường, dù sao ai bắt lại kia tên cầu thủ đại gia rất nhanh cũng biết. Ghét bóng đá cứ như vậy nhỏ, ai đều biết. Có bất kỳ động tác gì cũng không gạt được người trong nghề. Nhưng là muốn chính thức báo bị. Leicester cùng Ascan coi mình là người nào? Thật coi mình là Jack bóng đá người đại diện người quản lý. Dĩ nhiên còn có một chút này điều kiện của hắn. Một kẻ người đại diện không thể âm thầm tiếp xúc một cầu thủ, sau đó đi đoạt một gã khác người đại diện cầu thủ. Nếu như bị phát hiện là âm thầm cùng cầu thủ gặp mặt, nên tiếp nhận người đại diện hiệp hội xử phạt. Chỉ có cầu thủ cùng người đại diện hợp đồng kết thúc, hoặc là nói cầu thủ tự mình muốn giải ước, một gã khác người đại diện mới có thể đủ cùng tên này cầu thủ tiếp xúc. Những thứ này đều là rất tốt ngành nghề quy phạm, thậm chí là bảo vệ nhỏ yếu người đại diện điều khoản. Bởi vì đào những thứ kia yếu thế người đại diện cầu thủ, là đại bài người đại diện thường làm chuyện. Có những thứ này điều khoản xem ra có thể bảo đảm ích lợi của bọn họ. Đây là quốc tế người đại diện quy định ghi rõ. Nhưng là mấy cái người đại diện cũng không nói lời nào. Bởi vì cái này hoàn toàn là hạn chế bọn họ phát triển điều khoản. rất nhiều là rất đẹp, cũng là giữ gìn bây giờ trạng thái điều khoản. Bây giờ Jack bóng đá rất rõ ràng, gần như tốt nhất chất lượng tốt cầu thủ tài nguyên đều bị Leicester cùng Pascal hai người chia cắt. Mà phía dưới 12 người, xem ra đều là người đại diện. Bất quá là bắt lại một ít hạng 2 cầu thủ. Thậm chí bắt lại loại này hạng 2 cầu thủ cũng không dễ dàng. Bọn họ nghĩ phản đối. Nhưng là bây giờ điều khoản đều là đường hoàng, không có cái gì đáng giá nghi ngờ chỗ. Trọng yếu chính là 12 cái người đại diện nhân số tuy nhiều, nhưng đều là không ra trò chống gì người đại diện. Bọn họ những người này thậm chí ngay cả các đội tuyển quốc gia dự bị cầu thủ cũng rất khó mò được. Mà ngồi ở phía trên Leicester cùng Pascal không giống nhau. Chiếm đoạt Z trong nước hai nhà hào môn, lũng đoạn một nửa Z đội tuyển quốc gia cầu thủ. Bọn họ đối mặt hai người bọn họ thật là không có lực phản kháng. Bọn họ bây giờ cầu thủ, nếu như bị sở phạt tạm tờ giả gở cùng sở lạ vì ạ tờ giả gở hai nhà hào môn đả kích, rất khó ở Z giải đấu đặt chân. Cũng rất khó tiến vào Z đội tuyển quốc gia. Thậm chí cùng quan hệ bọn họ tốt câu lạc bộ cũng sẽ không bảo vệ bọn họ. Bây giờ người đại diện thế yếu. Câu lạc bộ thực lực quá mạnh mẽ. Mà Leicester cùng Pascal làm người đại diện thực lực không lớn, nhưng là ai bảo bọn họ sau lưng có hai nhà hào môn câu lạc bộ. Ai có thể đắc tội bọn họ? Bọn họ chỉ có thể là nắm lô mũi nhận. Chỉ bất quá tâm lý không cam lòng mà thôi. Thấy không người trực tiếp phản đối, Pascal bắt đầu làm cuối cùng tổng kết. Hôm nay đại hội là lần đầu tiên, ta cho là rất thành công. Vì bảo đảm sau này đại gia lợi ích, ta cho là người đại diện hiệp hội nên lựa chọn mấy tên bình thường ủy viên, xử lý hiệp hội chuyện bình thường. Pascal mới vừa nói xong, Leicester liền tiếp miệng. Ta cho là tiên sinh Pascal đối với Jack bóng đá cống hiến rất lớn, càng là Jack người đại diện chính giữa kinh nghiệm phong phú nhất. Cái này mùa hè càng là hoàn thành chúng ta Jack bóng đá cột mốc vậy là tổ chuyển nhượng. Vì vậy ta đề nghị hắn làm người đại diện hiệp hội chủ tịch. Pascal gương mặt không có bất kỳ nét mặt, nghe được Leicester vậy, liền nói tiếp, tiên sinh Leicester trẻ tuổi, hơn nữa còn là tốt nghiệp từ cổ lộ biển đại học học viện luật, quen thuộc rất nhiều luật pháp chuyện. Cộng thêm lần này thành lập người đại diện hiệp hội cống hiến rất nhiều, ta đề nghị hắn đảm nhiệm hiệp hội phó chủ tịch. Phía dưới người đại diện nhìn Leicester cùng Pascal hai người không ngừng hát đôi, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Cái gì dám chó người đại diện đại hội, dám chó thành lập người đại diện hiệp hội. Hoàn toàn là Leicester cùng Pascal hai người vì hạn chế trước mắt người đại diện bắt đầu tăng lên gấp bội cục diện, tới vững chắc địa vị của mình. Bọn họ sợ hãi Leicester cùng Pascal có lực lượng. Giống vậy bọn họ cũng hy vọng người đại diện hiệp hội chân chính phát huy lực lượng, hạn chế rách người đại diện số lượng. Bởi vì lần này điều khoản bên trong, để cho hiện trường những người này hài lòng chính là liên quan tới sinh ra mới người đại diện vấn đề. Bất kỳ một cái nào mới người đại diện đều cần người đại diện hiệp hội nhận định. Coi như có quốc tế người đại diện tư cách, nếu như ở rách trong nước không có trải qua người đại diện hiệp hội nhận định, thành lập người đại diện hiệp hội chỉ biết phong sát hắn. Cái này điều ước là bọn họ thích nhất. Mặc dù cái này không phù hợp luật pháp quy định, cũng không có luật pháp hiệu ứng. Nhưng đây là một cái trong nghề quy tắc ngầm. Đây là một trận trò khơi hài. Chỉ có thể là nói như vậy. Cường thế Leicester cùng Pascal hai người, bằng vào bọn họ có thể ảnh hưởng Z2 nhà hào môn, cộng thêm có Z tốt nhất cầu thủ thời cơ, chèn ép căn bản không có hình có thành tựu những kia tuổi trẻ người đại diện. Dùng một loại khác hình thức, quy định lợi ích của mình. Sau đó hạn chế những người khác lợi ích. Lúc kết thúc, Leicester cùng Pascal hai người là nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì hai người mục đích đã tới. Nhìn phía dưới một đám thở vắn than dài người đại diện, nhìn những thứ này không ra trò chống gì người đại diện, Leicester cùng Pascal hai người cao hứng vô cùng. Hạn chế hai người thực lực không đủ, đợi đến có thực lực, đem những này người toàn bộ đá xuống đi. Tiên sinh Hà Kebert, xin dừng bước. Chương 25, hợp tác đồng bạn. Tiên sinh Hà Kebert, xin dừng bước. Lần này đại hội đối với Leicester cùng khăn gì chặn là phi thường có lợi. Bởi vì hai người coi như là quy định một hệ liệt chương trình. Đều là có lợi cho duy trì hiện trạng. Leicester cùng khăn gì chặn cũng không có ở sau đó cử hành cái gì ăn mừng nghi thức. Hai người hợp tác hiện trạng chỉ là thuộc về bắt đầu, còn cũng không có trên lợi ích kết hợp. Người đại diện hiệp hội bất quá chỉ là loại khác một loại hợp tác. Hai người vẫn vậy không thuộc về hợp tác trạng thái. Cho nên hai người chỉ cùng ly uống ly bia, sau đó liền mỗi người rời đi, chuẩn bị tiêu hóa một cái hôm nay thành quả. Mà Leicester sau khi đi ra ngoài, cũng không có thẳng trở về. Mà là đuổi kịp David Harkeberg. Leicester, người tốt. David Harkeberg hôm nay cũng là tương đối tức giận. Bởi vì Leicester cùng khăn gì chặn hai người hoàn toàn là dùng thực lực nghiền ép cái khác người đại diện, để cho cái khác người đại diện chỉ có thể là nghe theo bọn họ vậy. Ăn đầy bụng tức giận. Nhìn thấy Leicester cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Trọng yếu chính là cái khác 12 cái người đại diện cũng thực lực nhỏ yếu, hơn nữa đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Kỳ thực bây giờ có thể tiến vào Z bóng đá làm người đại diện cái nào đều không phải là hạng người bình thường. Hoặc là nói bọn họ đều ở đây Z bóng đá có các mối quan hệ của mình. Nếu như 12 người thật liên hiệp đối kháng Leicester cùng Akan, hai người bọn họ cũng không thể nào như vậy không chút kiêng kỵ. Hôm nay tới đến hiện trường 12 cái người đại diện, nếu như luận ở Jack bóng đá mạng giao thiệp thậm chí so và cản cái này cái nửa đường xuất ra người đại diện, Leicester như vậy ỷ vào trong nhà hàng tiểu bối nhiều hơn, càng đầy đủ. Rất nhiều người đều là giải nghệ cầu thủ đổi nghề làm người đại diện, hoặc là giống như Leicester như vậy lợi dụng gia tộc quan hệ làm người đại diện. Mạng giao thiệp tuyệt đối không thiếu. Bao gồm đạ vì hả kẹ bật ở bên trong 12 cái người đại diện, đều là Jack bóng đá lao nhân. Có chút người là vốn là làm người đại diện chuyện, chỉ bất quá đám bọn họ chỉ là một đơn giản người trung gian. Theo Leicester cùng Pascal bắt đầu ở bóng đá trở thành cái đầu tiên người đại diện, bọn họ cũng liền thuận lợi chuyển thành người đại diện. Mà một ít người thời là giải nghệ cầu thủ, bằng vào cùng ông chủ cũ quan hệ trở thành người đại diện. Dĩ nhiên còn có chính là giống như Leicester như vậy bóng đá gia tộc, theo chân đàn có rất quan hệ mật thiết. Còn dư lại một loại chính là cùng cầu thủ bản thân quan hệ rất mật thiết, cho nên theo lẽ đương nhiên trợ giúp bọn họ xử lý. Không vượt ra ngoài cái phạm vi này. Những người này mỗi một người đều có các mối quan hệ của mình cùng thực lực. Nếu quả thật đóng lại phản đối Leicester cùng Ascan, coi như là Leicester cùng Ascan cũng sẽ kiên kỵ. Đáng tiếc tất cả mọi người sợ hãi Leicester sau lưng nhà trèo nỉ cùng sở bạt tạ tờ giả gờ, Ascan ở sở lạ vì ạ tờ giả gờ sức ảnh hưởng. Lo lắng ai làm chim đầu đàn, sẽ phải chịu Leicester cùng Ascan trả thù. Vì vậy mỗi một người đều làm con rùa đen rút đầu. Cho nên liền tạo thành như vậy một cái rác rưởi điều ước. Vì vậy đã vì hai ở kẻ bật rất tức giận. Đối mặt Leicester cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Vì vậy lạnh lùng cùng Leicester chào hỏi. Nhưng là Leicester không có để ý. Bởi vì Leicester nếu như hôm nay bị người như vậy áp phục, tâm lý khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Vì vậy cười nói, tiên sinh Hà Kẻ Bật, nếu không chúng ta tìm một chỗ hàn huyên một chút như thế nào. Đã vì Hà Kẻ Bật không hề nghĩ ngợi chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng là Leicester lời kế tiếp, lại làm cho Hà Kẻ Bật đem nguyên là vậy cho nuốt xuống. Bởi vì Leicester nói tiếp, một người làm người đại diện thủy chung là không được. Nên thành lập một đặc biệt quản lý công ty mới có thể có phát triển. Đã vì hai ở kẻ bật rất thông minh. Một cái hiểu Leicester ý tứ. Cho nên hắn trầm ngâm chốc lát nói, khó khăn lắm mới đến rồi một chuyến tợ giả gờ, cũng nên nhìn một chút tợ giả gờ. Đã vì hai ở kẻ bật là cầu thủ xuất thân, là người ổ sở chạ vạ. Hắn lúc còn trẻ chính là ở ổ sở chạ vạ đá bóng, là câu lạc bộ ổ sở chạ vạ đào tạo trẻ cầu thủ. Bất quá ở câu lạc bộ ổ sở chạ vạ không có đá ra manh mối gì, thậm chí cũng không có đá qua tiệp khắc giải hạng nhất. Vì vậy hắn chỉ có thể là đến cấp bậc thấp giải đấu đá bóng. Ở tiệp khắc giải hạng 2 đánh qua không ít tranh tài, hơn nữa cũng chuyển qua rất nhiều câu lạc bộ. Chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ lại trở về câu lạc bộ ổ sở chạ vạ. Trải qua rất phong phú. Chuyên nghiệp đời sống chính giữa bao gồm câu lạc bộ ổ sở chạ vạ ở bên trong, trải qua 6 nhà câu lạc bộ. Ở Z Trung Hạ Du nhỏ câu lạc bộ chính giữa mạng giao thiệp rất rộng. Đặc biệt là cùng một ít Hạ Du câu lạc bộ quan hệ phi thường tốt. Chớ xem thường những thứ kia nhỏ câu lạc bộ. Bọn họ cái này đến cái khác, bên trong mạng lưới quan hệ rất là dày đặc. Tuổi tác cũng không lớn. Năm nay mới 34 tuổi. Ở 2 năm trước mới vừa giải nghệ. Người này ngược lại không có nghĩ qua làm người đại diện. Chỉ bất quá theo Leicester làm xong gian cổ lờ, sau đó ở 3 tháng trước cho gian cổ lờ đổi câu lạc bộ ổ sở chạ vạ sau. Đối với câu lạc bộ ổ sở chạ vạ cầu thủ là một rất lớn chấn động. Bởi vì Leicester lại có thể để cho gian cổ lờ ở ổ sở chạ vạ hoàn thành đội hình chính. Đến bây giờ mùa bóng đã đánh 7 trận đấu. Gian cổ lờ biểu hiện cũng không đặc sắc. Chỉ đánh vào 2 cái ghi bàn. Nhưng vẫn là ổ sở chạ vạ chủ lực tiên phong. Cái này để cho rất nhiều cầu thủ trẻ bội phục, bọn họ bội phục không phải gian cổ lở thực lực, mà là vận hành khoản này thuê gian cổ lở người đại diện Leicester. Cho nên câu lạc bộ ổ sở chạ vạ một kẻ cầu thủ trẻ tìm được Đạ Vĩ Hà Kẻ Bật. Hy vọng có thể mượn Đạ Vĩ Hà Kẻ Bật mạng giao thiệp. Đạ Vĩ Hà Kẻ Bật nhìn một chút tên này cầu thủ trẻ tài liệu và thực lực, cho là rất có phát triển tiền đồ. Hơn nữa hắn cũng đã là tiến vào Z đội tuyển quốc gia, mặc dù chỉ là một kẻ mới vừa trúng tuyển đội tuyển quốc gia tiểu mao hài tử. Nhưng tiền cảnh coi trọng. Câu lạc bộ ổ sở chạ vạ Thomas Galaset. Vì vậy Đạ Vĩ Hà Kẻ Bật trở thành Galaset người đại diện. Leicester rất coi trọng Đạ Vĩ Hà Kẻ Bật. Bởi vì bây giờ Jack bóng đá bên trong, gần như có thể nói là sở bạt tạm tờ giả gờ một nhà độc quyền. Mà hơi có thực lực cùng sở bạt tạm tờ giả gờ đối kháng chỉ có sở lạ vì ạ tờ giả gờ. Ở Jack cầu thủ cao cấp lực lượng thượng Leicester không hề thiếu. Cầu thủ tốt rất nhiều. Đặc biệt là Jan Koller. Dặn cụ lộ hiệp ẹt ký bọn họ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu thời điểm, ở cầu thủ tốt năng lực bên trên Leicester là một chút không thiếu. Thậm chí có thể cùng giới túc cầu Âu Châu những thứ kia siêu cấp người đại diện so sánh. Nhưng là Leicester dù sao tiến vào cái nghề này thời gian quá ngắn. Mạng giao thiệp rất chưa đủ. Leicester cần một người mạch rất đủ người qua đến giúp đỡ chính mình. Leicester bản thân nhìn một chút hiện khi tiến vào Z bóng đá người đại diện tài liệu. 12 người bên trong, giống như Leicester như vậy dựa vào đời cha tiến vào Z bóng đá có 4 người. Bất quá những người kia bối cảnh cũng rất tệ. Không sánh bằng Leicester. Không có gì tác dụng quá lớn. Hạn chế tại bọn họ đời cha thực lực, bọn họ cũng không có bao nhiêu phát triển. Hơn nữa từng cái một thực lực có hạn, tối đa chính là tới ăn theo. Chỉ có đời cha vinh diệu, mà không có thực lực những người kia, Leicester căn bản liền coi thường. Bọn họ những người kia nhiều lắm là có thể lợi dụng, lại không thể hợp tác. Còn có 6 người là giải nghệ cầu thủ. Những thứ này cầu thủ chính giữa cũng không có danh tiếng gì rất lớn cầu thủ, chuyên nghiệp đời sống đều bình thường vậy. Hơn nữa phần lớn đều là ở một câu lạc bộ hiệu lực, không giống như là đạ vị hạ kệ bật như vậy ở rất nhiều câu lạc bộ đá qua cầu. Còn lại 2 người chính giữa một người tắc lúc trước làm cái loại đó môi giới. Cùng người đại diện không có gì khác biệt. Không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Một gã khác người đại diện thời là cùng hắn cầu thủ quan hệ rất tốt, thuộc về bạn bè người đại diện các loại. Vì vậy Leicester quan sát sau chỉ có đạ vị hạ kệ bật thích hợp nhất cùng bản thân hợp tác. Hắn tuổi trẻ, chỉ có 34 tuổi. Hắn giao thiệp rộng, ở 10 năm sau chuyên nghiệp đời sống chính giữa trải qua 6 nhà câu lạc bộ. Hơn nữa theo Leicester điều tra, hắn trải qua câu lạc bộ cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Tỏ rõ người này rất có thủ đoạn. Hắn cùng rất nhiều cùng nhau đá qua cầu đồng đội, huấn luyện viên quan hệ giữ vững không sai. Những người kia mặc dù không có đại thành tựu, nhưng là ở Z bóng đá hạ du bên trong, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đây là một cái ẩn hình mạng giao thiệp. Leicester liền cần như vậy người phụ tá chính mình. Cho nên lưu lại đạ vì Hà Kẻ Bớt. Tiên sinh Hà Kẻ Bớt, ta bây giờ dưới cờ cầu thủ càng ngày càng nhiều. Một người phân thân vô lực, hơn nữa ta nghĩ người đại diện cũng hẳn là đi về phía chính quy. Nếu phải đi hướng chính quy, ta muốn thành lập một chính quy thể dục quản lý công ty. Leicester lúc nói chuyện, đạ vì Hà Kẻ Bớt cũng đang suy nghĩ. Cân nhắc Leicester lưu lại chính mình nguyên nhân. Hà Kẻ Bớt không thích Leicester cùng Ascan hôm nay hồng môn yến. Nhưng là trong lòng không thể không đội phục hai người bọn họ quả quyết. Cũng thưởng thức tác phong của bọn họ. Thành lập thể dục quản lý công ty. Cái này ở rất nhiều quốc gia đã không phải là đại sự tình gì. Nổi danh nhất thuộc về nước Mỹ SFX thể dục công ty, bọn họ không chỉ là thể dục marketing quản lý công ty. Bọn họ càng là giao thiệp với làng giải trí, ở đóng gói cùng phổ biến phương diện rất là xuất sắc. Còn có giống như chuyên nghiệp quyền Anh phổ biến vận động xuất sắc nhất người đại diện Đường Kim. Giá trị đã là hơn $100 triệu. Đều có bản thân thể dục quản lý công ty. Nhưng là giống như Leicester cũng chỉ có mấy tên Jack trong nước cầu thủ trẻ, liền dám thành lập thể dục quản lý công ty. Hà Kẻ Bật chỉ có thể nói Leicester có bá lực. Lưu lại bản thân, nói những lời này Hà Kẻ Bật phần lớn có thể đoán được. Đây là mời hợp tác với mình. Hà Kẻ Bật không chút biến sắc, tiếp tục nghe Leicester vậy. Mục tiêu của ta không phải ký mấy tên Jack xuất sắc cầu thủ, mà là hy vọng có thể lũng đoạn Jack cầu thủ tương lai đến nước ngoài đá bóng lối đi. Ta hy vọng lũng đoạn Jack cầu thủ. Mặc dù đã vì Hà Kẻ Bật kiến thức rộng, hơn nữa cũng là một kẻ giữ được bình tĩnh người. Nhưng là nghe được Leicester vậy vẫn là không nhịn được hút khẩu khí. Khẩu khí quá lớn. Muốn lũng đoạn Jack cầu thủ. Leicester nói tiếp, ta có sở phạt tạm tờ giả gờ, nhưng là ta ở cái này hành còn thuộc về tiểu bối, không có mối quan hệ gì. Mà tiên sinh Hà Kẻ Bật không giống nhau, ngươi ở cái này hành bạn bè rất nhiều, mạng giao thiệp rất rộng. Nếu như hai người chúng ta liên thủ, ta tin tưởng Jack một nửa cầu thủ đều ở ngươi ta nắm giữ chính giữa. Tiên sinh Hà Kẻ Bật, có nguyện ý hay không hợp tác với ta? Hai người chúng ta hợp tác thành lập một nhà thuộc về chúng ta quản lý công ty. Chương 26, hợp tác. Leicester nói rất hay. Nhưng là đạ vì Hà Kẻ Bật lại không có trực tiếp đáp ứng. Mà là ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, tiên sinh Chelsea, ngươi bây giờ bất quá là ở Z trong nước phong quang một cái. Chúng ta Z cầu thủ chính giữa xuất sắc cầu thủ cũng đi Bundesliga đá bóng, đoán chừng ngươi cầu thủ cũng là như vậy. Hà Kẻ Bật tỉnh táo. Hắn có thể đi đến bây giờ. Có thể ở Jack bóng đá có sâu như vậy mạng giao thiệp cũng là bởi vì hắn gặp đến bất cứ chuyện gì cũng tỉnh táo. Sẽ không mù quáng xung động. Nhắc tới cũng chỉ là như vậy. Dưới tay không có thế giới siêu sao, một thể dục quản lý công ty có thể có cái gì đại phát triển. Hơn nữa bằng vào hai người chúng ta, như thế nào khống chế Jack bóng đá, như thế nào lũng đoạn Jack cầu thủ tài nguyên. Hơn nữa bây giờ là câu lạc bộ so với chúng ta người đại diện cường thế thời điểm, ta không cho là người đại diện ngành nghề có cái gì phát triển. Nghe được hai kệ bất vậy. Leicester trong lòng thật cao hứng. Nếu như Leicester thổi phồng xong sau, liền hấp tấp cùng Leicester làm, Leicester còn đứng đâu? Người Hà Kẻ Bật mạch rộng. Đây là Leicester thưởng thức nhất. Nhưng là đồng dạng, Leicester còn thích Hà Kẻ Bật người này. Muốn trở thành siêu cấp người đại diện một người là không thể nào thành công. Leicester cần chính là một đoàn đội, sau này có thể giúp một tay quản lý công ty, giúp một tay tiến hành thị trường chào hàng, giúp một tay khống chế truyền thông. Những thứ này đều cần nhân tài. Hà Kẻ Bật chỉ là người thứ nhất. Hiện giai đoạn Leicester cần người mà thôi. Hà Kẻ Bật người này biết ăn nói, xử lý quan hệ rất có một bộ. Bây giờ lại là bình tĩnh như vậy. Càng làm cho Leicester thích. Đạ Vi, ta bảo ngươi Đạ Vi đi. Ngươi cũng đã biết ta vì sao buông tha cho làm luật sư, buông tha cho tiến vào sở phạt tạm tờ giả gỡ tiếp ban ý tưởng, ngược lại đầu nhập người đại diện cái nghề này. Vì sao? Đây thật ra là rất nhiều người đại diện cùng cầu thủ cũng nghĩ không hiểu. Leicester rất tự tin nói, bởi vì bóng đá thương nghiệp hóa làn sóng đã là không ngăn được, thế giới bóng đá trung tâm biến thành châu Âu cũng là không ngăn được. Ta ở nước Đức học tập nhiều năm, ở châu Âu xem qua rất nhiều tranh tài, hiểu qua châu Âu bóng đá tình huống phát triển. Cùng bọn họ so sánh, ta phát hiện, các bóng đá thế hệ vàng xuất hiện. Nghe được Leicester chém đinh chặt sắt vậy, Hà Kệ bật ngẩn người. Bóng đá thương nghiệp hóa làn sóng, Hà Kệ bật cũng thừa nhận. Cái này chỉ cần là có mắt, hơi biết thế giới bóng đá phát triển cũng rõ ràng. Mấy năm trước hay là châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá chống đỡ được niên đại, nhưng là theo buôn bán bóng đá phát triển, thế giới bóng đá trung tâm không thể nghi ngờ chuyển tới châu Âu chính giữa. Nhưng là phía sau câu kia. Vì vậy Hà Kệ bật nói, các bóng đá thế hệ vàng. Leicester gật đầu một cái. Sợ lạ vì ạ tờ giả gỡ cầu thủ, cũng chính là bạt cản dưới cờ cầu thủ bờ gỡ, sợ mỉn sợ đều là dẹp bóng đá thiên tài trẻ tuổi, coi như là thả vào châu Âu bóng đá cường quốc cũng là như vậy. Còn có bạt cản vận hành là tổ. Bọn họ cũng rất mạnh. Còn có sợ bạt tạ tờ giả gỡ nẹ ven, bộ bực kỳ, cũng là một đám thiên tài cầu thủ. Bọn họ nhất định là dẹp thế hệ vàng, cũng ắt sẽ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu. Dĩ nhiên còn ngươi nữa dưới cờ gạ là xét, cùng ta ở lại ổ sở trạ và gian cổ lở cùng dạn cũ lộ hiệp kỳ. Lấy bọn họ làm chủ dẹp đội tuyển quốc gia nhất định sẽ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu, đến lúc đó dẹp cầu thủ nhất định sẽ bị nhiệt phùng. Mà chúng ta những thứ này dẹp người đại diện thời đại cũng phải đến rồi. Nghe Leicester đĩnh đặt nói, Hà Kệ bật không gật không lắc. Hắn không hiểu Leicester vì sao dám như vậy chắc chắn. Chắc chắn bây giờ dẹp cầu thủ trẻ nhất định có thể rất khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu. Hắn không hiểu. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng Leicester. Dĩ nhiên nếu quả thật dựa theo Leicester nói, cái này nhóm cầu thủ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu, như vậy bọn họ những thứ này dẹp người đại diện Xuân Thiên thật đã tới rồi. Nhưng là hắn nên tin tưởng Leicester sao? Đặc vì, ngươi biết ta vì sao bây giờ không vì ta cầu thủ giành xuất ngoại cơ hội. Đặc biệt là đi cơ hội của Bundesliga. Hà Kệ bật lắc đầu một cái. Leicester lộ ra nụ cười quỷ dị. Bascan gần đây ở liên lạc Dortmund, mong muốn để cho Berger chuyển nhượng Dortmund. Vì kiếm lấy cả trăm ngàn tiền thuê, Bascan sẽ phải đem Berger chuyển sẽ ra ngoài. Nói Leicester không tự chủ được bật cười. Xem ra làm tốt mua bán, kỳ thực chính là lô vốn mua bán. Trong tương lai trong vòng 2 năm ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta cầu thủ xuất ngoại. Bọn họ cũng trẻ tuổi, ta muốn cho bọn họ ở dẹp giải đấu bị đầy đủ nhất rèn luyện. Hơn nữa ta còn muốn các loại, phải đợi một nhất minh kinh nhân cơ hội tốt. 96 năm giải Euro cũng chỉ còn sót 1 năm dưới. Hà Kệ bật là hoàn toàn nghe rõ. Hiểu Leicester ý tứ. Đổ. Hà Kệ bật chỉ có thể là nói như vậy. Leicester đây là đổ. Đổ 96 năm giải Euro chính giữa dẹp đội tuyển quốc gia nhất minh kinh nhân, sau đó dựa vào kia cổ gió nóng, đem mình cầu thủ chào hàng đi ra ngoài. Hà Kệ bật không biết phải hình dung như thế nào người trẻ tuổi trước mắt này. Gan lớn. Nếu như đội dẹp ở 96 giải Euro bên trên không có thể lấy được thành tích tốt, đến lúc đó hắn cầu thủ làm sao bây giờ? Còn phải từ Bundesliga lại bắt đầu lại từ đầu. Leicester chẳng lẽ sẽ không sợ. Nhưng xem ra Leicester có lòng tin tuyệt đối. Đối với tương lai phát triển có kín đáo quy hóa. Hà Kệ bật bị Leicester quy hóa hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì một khi thật đến khi đó, Leicester bằng vào kia cổ phong nhảy một cái trở thành dẹp bóng đá chân chính lao đại. Cũng sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Nhưng là một khi chuyện lệch hướng Leicester ngoài dự liệu đâu. Đổ. Đây là một cái cực lớn đánh cuộc. Hà Kệ bật hô hấp là càng lúc càng nhanh, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng là hắn biết hôm nay lựa chọn nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Cùng người tuổi trẻ trước mắt, có thể sẽ để cho mình đại phú đại quý. Nhưng là cũng có thể bồi cái gì cũng không dư thừa. Bởi vì không có dựa theo Leicester dự đoán đi, như vậy Leicester ở dẹp bóng đá cũng chính là nhị bà thủ. Mặc dù chiếm cứ sở bạt tạm tờ dạ gỡ cái này dẹp hà môn, nhưng là người ta Pascal đã bắt đầu ở nước Đức bóng đá lót đường. Đến lúc đó dẹp bóng đá cái khác người đại diện nhất định là muốn cùng Pascal liên hiệp. Hà Kệ bật thủy chung là không cách nào quyết định. Suy nghĩ rất lâu, đột nhiên Pascal làm ra quyết định. Hạ quyết tâm. Pascal là người cẩn thận, nhưng cũng là quả quyết người. Cẩn thận lựa chọn, hơn nữa một khi lựa chọn liền không chút do dự. Leicester, mặc dù kế hoạch của ngươi để cho ta tim đập chân run, nhưng đích xác là rất hấp dẫn ta. Chúng ta có thể nói chuyện một chút. Leicester cùng đã vì Hà Kệ bật hợp tác, lạc dẹp bóng đá một lần cường liên hiệp. Leicester có chất lượng tốt cầu thủ tài nguyên. Có sở bạt tạm tờ giả gờ như vậy một dẹp hảo môn làm hậu thuẫn. Mà đã vì Hà Kệ bật có mạng giao thiệp. Ở dẹp bóng đá nhỏ câu lạc bộ bên trong, có rất sâu quan hệ. Hai người hợp tác sau, Leicester có thể ảnh hưởng câu lạc bộ dẹp chỉ biết đột nhiên giữa gia tăng rất nhiều. Giống như mùa hè vì gian cổ lở tìm một nhà có thể đá lên tranh tài câu lạc bộ cũng sẽ không khó khăn như vậy. Dẹp bóng đá một chút không thuần khiết. Ngươi nếu là cho là dẹp bóng đá rất sạch sẽ, bên trong vấn đề gì cũng không có, vậy thì quá giả. Dẹp bóng đá cũng có bán độ, cũng có ăn ý cầu, cũng có quyền lợi can thiệp giải đấu hiện tượng. Đặc biệt là dẹp liên đoàn bóng đá nhân vật lớn ủy phái trọng tài hiện tượng cũng không phải số ít. Leicester cùng sở bạt tạm tờ dạ gở quan hệ rất sâu, đối với những chuyện này biết không thiếu. Gạch bóng đá không hề so Trung Quốc bóng đá sạch sẽ bao nhiêu. Có nhiều như vậy nhỏ câu lạc bộ mạng giao thiệp, Leicester hoàn toàn có thể bảo đảm sở bạt tạm tờ dạ gở ở gạch bóng đá thống trị địa vị. Có đạ vị hạ kẽ bất trợ giúp sau, Leicester lập tức bắt đầu ra tay thành lập quản lý công ty chuẩn bị. Không ở gạch. Leicester sẽ không ở gạch thành lập quản lý công ty. Bởi vì Leicester nhưng là biết tương lai người đại diện ngành nghề tích chứa cực lớn kinh tế lợi ích. Đến lúc đó thì không phải là 100 ngàn, 200 ngàn đô la lợi ích, mà là 1 triệu, 2 triệu đô la lợi ích. Sẽ lấy triệu tới đếm. Thuế quá cao. Mặc dù Z người giàu thuế đồng dạng tại 20% đến 30% giữa, nhưng là theo Leicester vẫn là quá cao. Nếu thành lập thể dục quản lý công ty, Leicester cần một thuế thu thiếu địa phương thành lập công ty. Châu Âu có hay không chỗ như vậy? Có. Hơn nữa tuyệt đối không ít. Chính giữa có một chỗ tốt nhất. Hơn nữa còn là châu Âu phú hảo cũng hướng tới địa phương. Là thế giới phú hảo, ngôi sao cũng đi tránh thuế thiên đường. Monaco. Công quốc Monaco. Bọn họ chính là như vậy. Bọn họ nơi đó thế giới phú hảo tỷ lệ rất lớn. Bởi vì nơi đó là một số không thuế thu địa phương. Rất nhiều ngôi sao vì tránh cao thuế thu, cũng sẽ chọn đi Monaco tránh thuế. Leicester cũng không phải là lôi phong. Bản thân kiếm được tiền, có thể lấy ra nhiều như vậy làm thuế thu. Vì vậy Leicester nhất định phải trước hạn làm xong tránh thuế chuẩn bị. Cho nên Leicester lựa chọn Monaco. Leicester muốn ở Monaco thành lập một thể dục quản lý công ty. Nhưng là khó. Đầu tiên Leicester không có tiền. Monaco là châu Âu giá đất cao nhất một trong những địa phương, bởi vì nơi này có rất nhiều phú hào tới, cho nên giá phòng phi thường quý. Lấy bây giờ Leicester năng lực có thể mướn một nhà cũng không tệ rồi. Thậm chí mướn một nhà, đối với Leicester mà nói gánh nặng cũng rất nặng. Leicester là dựa vào trong nhà giúp một tay, mới ở Monaco tìm được một nhà. Ở Monaco đăng ký bản thân thể dục quản lý công ty. Mặc dù Leicester cùng đã vì hạ kẽ bất hợp tác, nhưng là ở trên thực lực Leicester là ở vào tuyệt đối cường thế. Leicester có cầu thủ thực lực cũng vượt qua xa đạ vì hạ kẽ bớt. Hơn nữa hai người đầu tư bên trên, Leicester cũng vượt qua hạ kẽ bớt. Bởi vì hai người cân nhắc cầu thủ thực lực so sánh, mỗi người đầu tư tiền bạc tỷ lệ, cuối cùng Leicester là chiếm cứ 83% cổ phần, mà đạ vì hạ kẽ bớt có 17%. Bởi vì Leicester chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên tên cũng rất đơn giản. Leicester thể dục công ty người mẫu. Lấy Leicester tên trước mặt một chữ cái, biến thành Leicester thể dục công ty người mẫu. Hay là một nhỏ quản lý công ty. Thuộc hạ 12 tên cầu thủ. Nổi danh nhất thuộc về Z đội tuyển quốc gia thủ môn vật thẹn quê bạ, còn có liền là vừa vặn ở Z đội tuyển quốc gia ló đầu Neves, Bobby, Thomas Galasek, Michael Horner khác. Còn có Z đội tuyển quốc gia dự bị cả dẻo lạ đạ, cùng với trẻ tuổi lộc vẹn, Gian Kohler, Giản Cụ Lô Hìa Ẹt Kỳ đám người. Còn có một chút danh tiếng không lớn thực lực phái. Tổng cộng có 12 tên cầu thủ. Ở thế giới bóng đá quản lý công ty bên trong, thuộc về thực lực rất yếu. Thậm chí còn không sánh bằng một ít không có thành lập quản lý công ty một cái người đại diện có sức mạnh. Một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng là Leicester cũng không có nhục chí. Cái này mới vừa khởi bộ. Đừng xem bây giờ Leicester quản lý công ty không có danh tiếng gì, nhưng là Leicester tin tưởng theo công ty nghiệp vụ tăng trưởng, nhất định sẽ trở thành giới túc cầu Âu Châu một cự vô phách công ty người mẫu. Chương 27, giữ lại. Leicester cùng đã vì hai kẻ bật hai người hợp tác thành lập quản lý công ty là yên tĩnh. Cũng không có khoác lác. Leicester không hy vọng bản thân trở thành Jack bóng đá công địch. Bây giờ Leicester còn không có phương diện này năng lực. Nếu không phải mình dòng họ là Chelsea, hiện ở cục diện như vậy căn bản liền không khả năng xuất hiện. Bản thân kỳ thực chính là dựa vào đời cha quang vinh ló đầu ra tiểu bất điểm mà thôi. Không có thực lực tuyệt đối chỉ có thể là trước đàng hoàng. Súng bắn chim đầu đàn, một điểm này Leicester so với ai khác đều hiểu. Đợi đến bản thân nẹt vẹt cùng bố buộc kỳ phát huy sau, Leicester sẽ phải để cho Jack bóng đá biết bản thân như thế. Kỳ thực thành lập một quản lý công ty rất dễ dàng, nhưng là chuyện về sau mới là tương đối khó khăn. Thành lập quản lý công ty. Sau đó còn muốn cho nguyên lai những thứ kia cầu thủ lần nữa ký hiệp ước. Chính thức trở thành quản lý công ty dưới cờ cầu thủ. Cái này một hệ liệt động tác kết thúc. Leicester cùng đạ vì hạ kẹ bật đều đã là hoa hơn 4 tháng thời gian. Đợi đến đổi xong một tên sau cùng cầu thủ hợp đồng sau, hai người coi như là thật dài thở phào. Đáng thương. Làm Leicester thể dục quản lý công ty hai tên đại cổ đông, bởi vì không có tiền thuê công nhân viên chỉ có thể là hai người tự mình làm việc. Hai người gần như đem có thể đầu nhập tiền cũng quăng vào đi. Leicester không có quan hệ. Bởi vì Leicester coi như lần này đầu tư thất bại, phía sau còn có cha cho hắn chống. Ngược lại không chết đói. Nhưng là hai kẻ bật bá lực liền không đơn giản. Hắn bây giờ là dắt dịu nhau, nhưng lần này lại dám cùng Leicester cùng nhau đặt tiền cuộc. Ở nơi này quản lý trong công ty đầu không ít tiền, một khi bồi. Đối với hắn mà nói là một rất lớn đả kích. Bây giờ hai người căn bản cũng không có tiền có thể thuê một ít nhân sĩ chuyên nghiệp. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần hai người vội vàng. Bận tiểu tít. Mệt mỏi. Leicester bây giờ thật muốn thuê một ít người đại diện, tiến vào công ty mình dưới cờ. Nói như vậy bản thân liền sẽ không như thế mệt mỏi. Chỉ bất quá bây giờ không có tiền. Chỉ có thể là tạm. Leicester cùng Đạ Vĩ Hạ Kệ bật vội vàng thành lập thể dục công ty người mẫu, sau đó cùng cầu thủ tiến hành ký hợp đồng. Mark Z bóng đá một cái khác người đại diện trùn sò bạc cản thời là khắp nơi giao bán bản thân cầu thủ. Đặc biệt là đi nước Đức bóng đá. Nước Đức bóng đá vốn là Z cầu thủ liền nhiều. Bởi vì khu vực ưu thế, Z cầu thủ thứ nhất lựa chọn đều ở đây nước Đức. Người Z phần lớn cũng sẽ tiếng Đức, coi như không lưu loát, nhưng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần đến nước Đức bóng đá, thích ứng thời gian mấy tháng bọn họ chỉ biết giống như người Đức vậy sử dụng tiếng Đức. Vì vậy Z cầu thủ đổ bộ châu Âu đều là lựa chọn nước Đức. Bây giờ Pascal trên tay có được không ít Z cầu thủ. Hơn nữa đều là Z đội tuyển quốc gia thành viên. Pascal tình huống trước mắt không sai. Hơn nữa đích xác có Bundesliga đội bóng đối với hắn thủ hạ cầu thủ cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối với Berger. Berger rất xuất sắc. Là bây giờ Z bóng đá hợp nhất cầu thủ trẻ. Thậm chí so với hắn đồng đội Sở Mịn Sở càng thêm xuất sắc. Dortmund coi trọng hắn. Bây giờ Pascal đang cùng Dortmund nói Berger chuyển nhượng vấn đề. Các tờ báo đều cho rằng Berger mùa hè chuyển nhượng Dortmund không có bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là chuyển nhượng phí vấn đề. Đại gia đoán chừng có thể đạt tới triệu đô la. Chút tiền này xem ra rất thấp. Nhưng là đối với trước mắt Jack bóng đá mà nói, một cầu thủ có thể có triệu đô la giá trị là phi thường ghê gớm. Rất nhiều người phi thường bội phục Pascal. Pascal năm ngoái mùa hè mới vừa để cho Lạ Tổ chuyển nhượng Scott, nếu như mùa giải này lần nữa để cho Berger chuyển nhượng Dortmund. Hắn làm người đại diện thật liền phi thường thành công. Trước mắt mà nói, Jack bóng đá còn không có một người đại diện giống như Pascal như vậy xuất sắc. Đối ở hiện tại Pascal mà nói, ở Bundesliga phát triển mạng giao thiệp là rất trọng yếu. Pascal cùng Leicester trước mắt lựa chọn con đường hoàn toàn khác nhau. Leicester là yên tĩnh xúc tích lực lượng, mà Pascal thời là tích cực vận hành bản thân cầu thủ đi về phía châu Âu tốt nhất giải đấu. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày qua. Đến cuối mùa, Leicester ở mật thiết chú ý bản thân cầu thủ. Dạng cũ lộ hiện Eski mùa giải này chỉ đội hình chính ra sân 3 lần, dự bị ra sân 6 lần, bất quá Leicester cũng không có lo lắng. Dù sao bây giờ dạng cũ lộ hiện Eski mới 18 tuổi, có thể có cơ hội đánh dẹp giải hạng nhất đã là rất không tệ. 18 tuổi, đã có một mùa bóng dẹp giải hạng nhất kinh nghiệm. Mặc dù là dự bị, biểu hiện như vậy đã đủ để cho dạng cũ lộ hiện Eski bị dẹp bóng đá chú ý. Mà gian cổ lờ biểu hiện cũng khá vô cùng. Ở ổ sở trạ vạ trở thành trung phong chủ lực. Mùa giải này ở ổ sở trạ vạ ra sân 27 thứ, đánh vào 8 viên ghi bàn. Không coi là nhiều. Ở Z bóng đá tuyến tiền đạo bên trong, ghi bàn vượt qua 10 trở lên cầu thủ có hẳn mấy cái. Nhưng là đối với gian cổ lầm mà nói lại là vô cùng tốt rèn luyện. Bằng vào cái này mùa bóng rèn luyện, mặc dù còn không cách nào trở thành sở hạt tạ tờ dạ gờ trung phong chủ lực. Nhưng là ở một ít Z trong nhỏ câu lạc bộ làm chủ lực, đã là không cần phải giống như năm ngoái mùa hè mệt mỏi như vậy. Mà Leicester coi trọng nhất nẹt vẹt cùng Pobotsky quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Hai người bọn họ ở thích tấn công dạ dạ bỉn sờ ỉ tay dưới phát huy cực kỳ xuất sắc. Dạ dạ bỉn sờ ỉ từ từ phát đào ra nẹt vẹt cùng Pobotsky tấn công tiềm lực. Nẹt vẹt ở nơi này mùa bóng đánh vào 7 cái giải đấu ghi bàn. Nẹt vẹt ở sở bạt tạm tợ dạ gờ vẫn là động cơ vĩnh cửu vậy tồn tại, để cho người thán phục chính là hắn kinh thể lực của con người, dũng cảm tranh cướp năng lực. Nhưng là mùa giải này hắn năng lực tiến công có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mà Pobotsky càng là như vậy. Pobotsky vốn chính là tấn công cầu thủ, ở cánh phải hắn có tốc độ nhanh như điện chớp, xuất sắc qua người kỹ thuật. Chỉ bất quá trước một mực ở đội bóng nhỏ, bây giờ đi tới sở hạt tạm tợ dạ gờ. Uy lực liền đi ra. Ở dạ dạ biển sở y điều giáo phía dưới, Pobotsky năng lực tiến công tăng lên một cấp bậc. Mùa giải này Pobotsky ở sở hạt tạm tợ dạ gờ đánh vào 13 viên ghi bàn. Là một kẻ bên phải tiền vệ mà nói, cái thành tích này phi thường xuất sắc. Dĩ nhiên Pobotsky không chỉ là sẽ ghi bàn. Toàn bộ mùa bóng xuống, có 12 cái trợ công. Dĩ nhiên lúc này Jack bóng đá đối với trợ công không có đặc biệt thống kê, nhưng Leicester lại đặc biệt trợ giúp Pobotsky thống kê một cái. Theo nẹt vẹt cùng Pobotsky ở sở hạt tạm tợ dạ gỡ xuất sắc thành tích, bọn họ ở đội tuyển quốc gia địa vị là càng ngày càng vững chắc. Bây giờ tại Jack trong nước danh tiếng đã không thể so với bờ gỡ cùng sở mìn sở bọn họ kém bao nhiêu. Đây đều là dạ dạ bỉn sờ y công lao. Nhưng là dạ dạ bỉn sờ y ở mùa giải này sau khi kết thúc, chuẩn bị rời đi. Điều này làm cho Leicester rất kinh ngạc. Dạ dạ bỉn sở y huấn luyện viên, vì sao? Leicester không hiểu. Lần trước rời đi sở bạt tạm tờ dạ gờ, Leicester cũng là không hiểu rõ. Vì sao dạ dạ bỉn sở y thích đến chỗ làm huấn luyện viên? Dạ dạ bỉn sở y thấy được Leicester, cười nói, ta thích ở các bất đồng phong cách giải đấu làm huấn luyện viên. Dạ dạ bỉn sở y bản thân ở trên sàn thi đấu rất có kích tỉnh. Nhưng là bình thường sinh hoạt bên trong, hắn là điển hình người Z. Coi như là ở nhà mặc trang phục rất là để ý. Một khi có người ngoài thời điểm ăn mặc cũng rất chính thức. Nói chuyện rất có phong độ. Thích lời, cũng không phải cái loại đó khiến người ta cảm thấy rất hư phủ dáng vẻ. Nghe Dạ Dạ Bỉn Sở Y trả lời, Lý Esther thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Bất quá rất nhanh Lý Esther hiểu. Dạ Dạ Bỉn Sở Y không phải Ferguson, Wenger như vậy huấn luyện viên. Hắn thích đến chỗ lưu lạc. Hắn thích không ngừng nếm thử các loại đối thủ. Hắn sẽ rất ít lưu lại một cái câu lạc bộ thời gian rất lâu. Tính cách của hắn chính là như vậy. Bất quá Lý Esther tới mục đích đúng là khuyên Dạ Dạ Bỉn Sở Y. Vì vậy tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, Dạ Dạ Bỉn Sở Y huấn luyện viên, ta hôm nay tới thật ra là hy vọng cầu ngươi một chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều chỉ giáo sở phạt tạm tờ dạ gờ một mùa bóng. Ngài đoán chừng cũng biết lại tới một năm chính là 96 năm giải Euro. Papel, Cazio bọn họ đều là Z đội tuyển quốc gia sang năm tuyệt đối chủ lực. Bọn họ cũng đều là của ngài đắc ý đệ tử, ở giải Euro trước không cần có quá nhiều dung chuyển đối tốt với bọn họ. Ngài cho là thế nào? Đối với giống như Dạ Dạ Bỉn Sở Y như vậy huấn luyện viên, cái khác cái gì cám dỗ cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Dạ Dạ Bỉn Sở Y mặc dù ở giới túc cầu Âu Châu không có co danh tiếng, nhưng là ở Trung Âu, Nam Âu cái này mấy cái quốc gia danh tiếng không nhỏ. Tiền không thiếu, danh dự không thiếu. Cám dỗ không hề có tác dụng. Muốn thật lòng. Chân thành mới là trọng yếu nhất. Dạ Dạ Bỉn Sở Y không trả lời ngay. Kỳ thực Dạ Dạ Bỉn Sở Y bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ nhà dưới là ai. Chỉ bất quá hắn cho là sở bạt tạm tờ dạ gờ thật không có có khiêu chiến. Dễ dàng là có thể bắt lại giải đấu vô địch. Cho nên hắn hy vọng tìm cái khác câu lạc bộ tiến hành khiêu chiến. Nhưng là nghe Lý Esther vậy, đích xác có một ít chủ trừ. Nét vẹn cùng Bồ Bực Kỳ. Hai người bọn họ cũng rất xuất sắc. Không thể so với hắn ở sở lạ vì ạp tờ dạ gờ trọng điểm cất nhắc bở gờ cùng sở mìn sở trên lệnh. Thậm chí theo Dạ Dạ Bỉn Sở Y, hai người bọn họ tương lai không thể đo đếm. Dạ Dạ Bỉn Sở Y có không ít đặc điểm. Thích làm huấn luyện viên các loại phong cách đội bóng, thích các loại bất đồng phong cách giải đấu, thích đến chỗ khiêu chiến, thích tấn công, nhưng là cũng có một cái cực lớn đặc điểm. Thích bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Lee Esther nói có đạo lý. Dù sao sang năm chính là giải Euro. Lee Esther, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ý kiến của ngươi. Chương 28, mùa hè làm chơi. Lee Esther giữ lại lên hiệu quả. Dạ Dạ Bỉn Sở Y đích sắc là không bỏ được nẹt vẹt cùng bộ bột kỳ hai tên cầu thủ trẻ. Không chỉ là Lee Esther một người giữ lại Dạ Dạ Bỉn Sở Y. Câu lạc bộ sở bạt tạ tờ dạ gờ cũng là giữ lại Dạ Dạ Bỉn Sở Y. Ở trước mắt Z trong nước bóng đá bên trong, Dạ Dạ Bỉn Sở Y tuyệt đối là tốt nhất huấn luyện viên một trong. Sở bạt tạ tờ dạ gờ không hy vọng bỏ qua cho Dạ Dạ Bỉn Sở Y. Cuối cùng sở bạt tạ tờ dạ gờ cùng Dạ Dạ Bỉn Sở Y là đạt thành nhất trí. Mùa giải tiếp theo Dạ Dạ Bỉn Sở Y tiếp tục làm huấn luyện viên sở bạt tạ tờ dạ gờ. 94-95 mùa bóng kết thúc. Z bóng đá hay là đóng kín. Không có việc lớn gì tình xuất hiện. Nhất chuyện đại sự chính là bở gở từ sở lạ vì ạ tờ dạ gờ chuyển nhượng Dortmund. Chuyển nhượng phí không cao lắm, không có đạt tới truyền thông nói triệu đô la. Chỉ là 900.000 đô la. Nhưng coi như là 900.000 đô la, giá trị cũng không thấp. Bắt cản ở chính giữa hôn cả 100.000 tiền thuê. Bất quá Lee Esther không có đỏ mắt. Bởi vì năm nay cuối năm liền ra tới bộ mạng pháp án, nếu như là bộ mạng pháp án sau bở gở ít nhất đáng giá 3 triệu đô la. Bất quá mùa bóng kết thúc. Coi như là có thời gian. Lý Esther cũng nghĩ tới đi Ukraine tìm đầu đạn hạt nhân sông chèn cổ cùng hắn hợp tác dẹp rổ, còn có cái khác Đông Âu quốc gia. Đặc biệt là nguyên Nam tư quốc gia cầu thủ. Nhưng là Lý Esther không thể. Càng là mấy năm này chính cục dung chuyển quốc gia, xã hội vấn đề càng nhiều, xã hội càng đóng kín. Giống như Nga, Ukraine những quốc gia này xã hội đen phiếm lạm, thậm chí Nga xã hội đen được xưng đang vượt qua Italy mafia. Bây giờ Lý Esther đòi tiền không có tiền, chỉ bằng vào há miệng nếu là không tìm hiểu tình huống, chọc giận người kia thế nào chết cũng không biết. Vì vậy Lee Esther thành thật. Đàng hoàng ở lại Z. Đến lúc này cũng quá buồn bực. Lee Esther một người rất bực bội, Bobotsky về nhà. Lee Esther suy nghĩ một chút chỉ muốn đến một người, Netved. Netved nhà rời Lee Esther nơi này không xa, hơn nữa Netved là một tiêu chuẩn gia đình nam. Hắn sinh hoạt rất là đơn giản, trừ bóng đá ra đều là giúp trong nhà. Bình thường trừ huấn luyện, chính là ở nhà phụng bồi lão bà. Tại chức nghiệp trên thái độ, trước mắt cái này nhóm Z cầu thủ tuyệt đối đều là rất chuyên nghiệp. Giống như Netved, Bobotsky. Gian cổ lở những người này tính cách đều là tương đối là ít nổi danh. Không thích quá mức trương dương. Mặc dù nẹt vẹn tình cờ ở trên sân cũng sẽ tức giận, cũng sẽ phát cáu. Nhưng là tổng thể mà nói, mấy người này chuyên nghiệp thái độ rất tốt. Tính cách trầm ổn. Không có chuyện gì thời điểm liền về đến nhà. Uống rượu, nhưng không thừa thái. Chơi, nhưng không đi chỗ đó chút sinh hoạt ban đêm phong phú địa phương. Khó trách rét thế hệ vàng trạng thái cũng giữ vững không sai. Nẹt vẹn, bộ bực kỳ, gian cổ lở. Gã lạ xẹt những người này đồng dạng đều là đá bóng đá phải 35 tuổi trở lên. Rất nhàm chán. Cho nên Lý Esther chuẩn bị tìm nẹt vẹt đi chơi một chút. Nẹt vẹt thu nhập không cao lắm, nhưng là ở Z mà nói vẫn là có thể. Lúc này người Z đều thu nhập không tới 10.000 đô la, bình thường tiền lương tương đối cao công tác cương vị cũng chính là khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Mà tầng dưới chốt nhân dân thu nhập chính là 3.000 đô la trên dưới. Mà nét vẹn tiền lương hàng năm đã là vượt qua 10.000 đô la. Có thể nói ở Z trong nước thuộc về cao thu nhập quần thể. Có cái xe hơi nhỏ, không phải rất sang trọng, nhưng là đủ bản thân dùng. Nét vẹn nhà Leicester đã tới nhiều lần. Vì vậy đi lên bấm chuông cửa. Một lát sau, có một nữ nhân đi ra, vì Leicester mở cửa. Leicester cười chào hỏi, "Hi, Ivanka, người tốt." Mở cửa là rất trẻ trung nữ tử. Hắn là nẹt vẹn thê tử, hai người bọn họ mới vừa kết hôn không đến bao lâu. Hai người coi như là thanh mai trúc mã, nẹt vẹn khi 16 tuổi cũng đã là nhận biết Ivanka. Bây giờ đã là thời gian 7 năm. Leicester, ngươi đến rồi. Mau vào, bà vợ ở phía sau. Ivanka cùng Leicester cũng coi là quen thuộc. Leicester trở thành nẹt vẹn người đại diện đã là thời gian hơn 1 năm. Leicester không có chuyện làm. Hãy cùng Tổ Bất Kỳ, nẹt vẹt bọn họ cùng nhau ăn cơm. Dù sao mấy người tuổi tác không kém nhiều. Cho nên cũng cùng Ý Vạn Cạ gặp qua không ít thứ, chính là cùng nhau ăn cơm cũng có đến vài lần. Thế nào, bà vẹo lại đang luyện bắp thịt của hắn. Phía sau, nẹt vẹt trong nhà phía sau có một khối đất trống. Chính là đặc biệt cung cấp nẹt vẹt rèn luyện. Ý Vạn Cạ gật đầu một cái. Leicester sau khi đi vào, rất quen thuộc tiến vào phía sau. Thấy được nẹt vẹt ở nơi nào rèn luyện cơ thể của mình. Bà vẹo, ngươi chẳng lẽ muốn làm tạ tản hay sao? Leicester lập tức là nhạo báng Netven. Netven thấy được Leicester tới, kết thúc rèn luyện lau mồ hôi. Sau đó trở về Leicester bên cạnh, cười nói, ngươi thế nào có rảnh rỗi đến nhà chúng ta? Nhàm chán. Leicester giống như là đến nhà của mình vậy, ngồi trên mặt đất. Lúc này Ivanka đi tới Leicester nơi này, đưa cho Leicester một ly đá chấn địa. Cảm ơn. Ivanka bọn họ đều quen thuộc. Quen thuộc Leicester vô câu vô thúc. Hơn nữa Ivanka cũng biết Leicester tại dạng này nóng bức khí trời chính giữa là thích uống địa. Hai người các ngươi bực bội ở trong phòng rất không thú. Chúng ta đi ra ngoài chơi thế nào? Nếu không chơi xuồng. Xuồng lạc Z phi thường thông dụng vận động. Gần như toàn bộ người Z, chỉ cần đến mùa hè cũng sẽ ra ngoài chơi xuồng. Leicester cũng thích xuồng. Ivanka nghe được Leicester vậy, xoay người nhìn một chút nẹt vẹn. Ivanka không phải người mẫu, cũng không phải ngôi sao, hắn chỉ là một rất bình thường nội trợ. Mặc dù nói Ivanka rất đẹp. Đích xác là rất đẹp. Hoàn toàn có tư cách đi làm người mẫu, ngôi sao. Nhưng là Ivanka không phải. Nẹt vẹt ở Z bóng đá từ từ xông ra danh tiếng, đặc biệt là ở tợ dạ gờ nẹt vẹt danh tiếng không nhỏ. Mặc dù hắn lối đá không hoa lệ, nhưng là bằng vào ở sở mặt tạ tợ dạ gờ cùng Z đội tuyển quốc gia biểu hiện, vẫn có rất nhiều người thích nẹt vẹt. Nhưng là làm ngôi sao bóng đá thái thái, Ivanka rất kín tiếng. Trừ phi là cùng nẹt vẹt quan hệ rất tốt người, giống như là Leicester người như vậy. Không phải người bình thường cũng không nhận ra nẹt vẹt thê tử Ivanka. Ivanka rất tôn trọng trượng phu quyết định. Netven nhìn một chút Tô Vân nhún nhún vai. Được. Nhưng là Leicester, ngươi nhìn bọn ta hai vợ chồng đi chơi, một mình ngươi rất cô đơn. Ngươi cũng vội vàng tìm một người bạn gái, như vậy cũng không cần tới tìm chúng ta. Leicester nghe được Netven đáp ứng thật cao hứng. Gần đây đang bực bội. Vui đùa một chút xuồng buông lỏng một chút. Vì vậy khoát tay một cái nói, ngươi nhìn ta một chút bây giờ giường nào tự do tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cưới lao bà, liền không có như vậy tự tại ngày. Chương 29, Điên Yếu. Sông Vật Tạ Vạ. Đây là rạch lớn nhất dài nhất sông ngòi. Nếu như nói Trường Giang Hoàng Hà là mẹ của Trung Quốc sông, như vậy Vật Tạ Vạ sông chính là mẹ của rạch sông. Hắn gần như là sỏ xuyên qua toàn bộ rạch nước Cộng Hòa. Đặc biệt là Tợ Dạ Gờ. Sông Vật Tạ Vạ xuyên qua Tợ Dạ Gờ, đem toàn bộ Tợ Dạ Gờ là chia ra làm hai. Sông Vật Tạ Vạ hoàn toàn là trung gian sỏ xuyên qua Tợ Dạ Gờ. Vì vậy ở sông Vật Tạ Vạ ngồi thuyền nhìn Tợ Dạ Gờ, đây là toàn bộ mới vừa tới đến Tợ Dạ Gờ người cũng sẽ chọn. Dọc theo hai bên bờ sông thẳng đứng vách núi, dần dần biến mất ở phương xa phập phồng vùng quê trong. Nhảy ngang qua trên sông vài chục tòa cổ xưa cùng hiện đại hóa cầu lớn, hùng vĩ, trong đó nổi danh nhất chính là có 400 năm lịch sử chát lơ cầu lớn. Những thứ này cầu lớn đem thành phố hai bộ phận hiệp điều tài tình liên làm một thể. Sông bờ trái là cao vút lâu đài Tợ Dạ Gờ, từ chát lơ cầu nhỏ liên tiếp hai bờ, mà bờ phải là khu cổ thành. Dọc theo sông Vật Tạ Vạ, người có thể dễ dàng thấy được Tợ Dạ Gờ chỗ ngồi này cổ tích vậy thành phố. Leicester bọn họ tới thời điểm, nơi này đã là người ta tấp nập. Không chỉ là có đếm không hết sở du khách, càng có rất nhiều Tợ Dạ Gờ người địa phương tới chơi đùa. Leicester, Netven, Ivanka ba lựa chọn cá nhân chính là chỗ này. Sùng. Ở Z quá phổ biến. Z được hoan nghênh vận động là khúc côn cầu, bóng đá những thứ này vận động, nhưng là nếu như nói phổ cập nhất vận động, như vậy tuyệt đối là xuồng. Tới xuồng, đều là phạm vi nhỏ tổ hợp. Chỉ có du thuyền, mới có hơn 10 người, mấy chục người du lịch đoàn. Xuồng đông dạng đều nên gia đình làm đơn vị. Hai người, ba người, bốn người thậm chí có sáu người, ngược lại đều là tạo thành một tiểu đội tới chơi xuồng. Nét vẹt bản thân hứng thú rộng rãi. Đừng xem hắn ở trên sân rất nghiêm túc, dưới trận rất là đơn điệu sinh hoạt. Kỳ thực đây không phải là hắn bộ dáng lúc trước. Nét vẹt kỳ thực từ nhỏ thích không ít thứ. Gần như người dẹt nguyện ý chơi hắn cũng sẽ chơi. Hơn nữa mỗi một hạng chơi cũng không tệ, bao gồm người dẹt rất thích khúc côn cầu. Chỉ bất quá nét vẹt rất tự hạn chế, hiểu không chế ưa thích của mình. Tiến vào bóng đá chuyên nghiệp sau, hắn buông tha cho những thứ này khi còn bé yêu thích. Bây giờ lần nữa đi ra, nét vẹt tâm tình cũng không sai. Đặc biệt là mùa giải này, nét vẹt ở dạ dạ bỉn sờ ý làm huấn luyện viên phía dưới, phát triển là đột nhiên tăng mạnh. Những thứ này cũng làm cho nét vẹt tâm tình rất tốt. Bất quá làm chuẩn bị chơi xuống thời điểm, lại xuất hiện vấn đề. Xuống lúc bình thường là 2 người, 4 người, 6 người, tình cờ một ít gia đình là 2 người mang theo một đứa bé tới chơi. Đem hải tử phóng ở chính giữa. Nhưng là Leicester bọn họ không được. 3 người. Hay là 3 cái đại nhân. Chơi 2 người nhỏ bé, liền quá nhỏ. Nếu như chơi 4 người bé, ngược lại không có việc lớn gì tình. Nhưng là đi tới thời điểm cũng sẽ có chút vấn đề. Leicester mới phát hiện mình làm cái bóng đèn. Ở vợ chồng nhà người ta trong 2 người giữa chén bảo. Bất quá Leicester ra mặt rất dày. Cũng đến đây, thế nào cũng phải chơi. Dù sao cũng là 3 người. Chỉ có thể là tìm 4 người bè. Leicester cùng nẹt vẹt không giống như là một ít cái khác tờ dạ gở người, nhà bọn họ đều có bè. Tới chơi thời điểm, trực tiếp đem bè đặt ở buồng xe phía sau. Nhưng là Leicester 3 người bọn họ lại không có bản thân mang bè. Bởi vì nơi này có các loại bè cung cấp bọn họ lựa chọn. Chỉ phải bỏ ra nhất định thuê chi phí, là có thể thuê mướn ra của bọn họ xuống du ngoạn. Leicester lựa chọn một hạng trung bè. 4 người bè. Có thể có chút vạch thời điểm có chút vấn đề nhỏ, nhưng là vấn đề không phải rất lớn. Các ngươi là 3 người, có thể hay không mang ta một. Đang ở 3 người chuẩn bị đi lên thời điểm, đột nhiên có cái non nớt, dễ nghe thanh âm từ bên cạnh vang lên. Leicester bởi vì không lưng chuẩn bị đẩy bè, cho nên vừa quay đầu lại thấy được một bắp đùi thon dài. Chân dài. Chân chính chân dài. Sau đó từ từ nâng đầu, thấy được một lớn cao giáo. Vóc dáng thật rất cao. Mặc dù không cách nào chính xác tính toán. Nhưng là đoán chừng trước mắt chiều cao của người này phải có chừng 1 thước 8, so Leicester liền lùn như vậy một chút. Thậm chí so nẹt vẹt cũng cao. Chỗ mã rất tốt. Leicester chỉ có thể nói như vậy. An mặc một giá rẻ dép, hạ thân là một bó sát người màu trắng quần, trên người là mang có một ít màu xanh đậm áo vét nhỏ dáng vẻ. Tổng thể mà nói quần áo tương đối cũ kỹ. Hoặc là nói là hàng vỉa hè hàng. Không là cái gì rất xa hoa quần áo. Bất quá phối hợp rất tốt. Xem ra rất có khí tức thanh xuân. Dĩ nhiên cái này người mặc có nồng nặc hương thôn phong cách, nếu như dùng bình thường ngôn ngữ nói ra chính là quá đất. Bất quá làm Leicester ngẩng đầu nhìn đến người nữ nhân này khuôn mặt thời điểm, lại là bật cười. Không phải là bởi vì đối phương dáng dấp để cho người bật cười, mà là thấy được khuôn mặt của hắn Leicester mới phát hiện. Cái này là cái gì nữ nhân, rõ ràng chính là một cô gái. Chỉ riêng thấy được chiều cao của hắn cùng chỗ mã, ngươi sẽ cho là hắn là một hơn 20 tuổi chỗ mã hoàn toàn nữ nhân. Nhưng nhìn đến khuôn mặt của hắn, Leicester có thể kết luận. Trước mắt cô bé này cũng chính là 16-17 tuổi. Không đơn giản. 16-17 tuổi đã là người cao 1 thước 8. Cô gái rất đẹp. Có chút bất kham cùng dạ ánh mắt, cao vút lỗ mũi, gợi cảm đôi môi. Mặc dù chỉ 16-17 tuổi, nhưng có thể thấy được tương lai nàng nhất định là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Cộng thêm lưu thật dài một con tóc màu vàng kim, thẳng tóc khoác ở phía sau. Ở nơi này muôn vàn du khách bên trong, rất là chói sáng. Người phải cùng ta cửa. Leicester tả tả hữu hữu nhìn một chút, không có phát hiện đồng bạn của hắn. Cho nên nghi ngờ hỏi hỏi. Mặc dù là người xa lạ, nhưng là cô bé này xem ra không có chút nào câu thúc. Nghe được Leicester vấn đề, cười nói, ân. Ta chỉ có một người, ta xem các ngươi mới 3 người, ngược lại còn có một chỗ trống. Mang ta cùng nhau thế nào? Hình như là đã lâu không gặp bạn bè vậy. Leicester bị cô gái loại này tự nhiên quen rất kinh ngạc. Không có lập tức trả lời, mà là nhìn một chút bên cạnh nẹt vẹt cùng Ivanka. Nẹt vẹt cùng Ivanka nhìn một chút, Ivanka nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Sau đó Ivanka liền đối diện Leicester nói, Leicester, ngược lại chúng ta thiếu một người. Cô gái nghe được Ivanka vậy, lập tức là cười cảm tạ Ivanka. Leicester đối mặt nẹt vẹt nhún nhún vai. Người Jack coi như là tương đối nhiệt tình. Đặc biệt là những thứ kia du khách đến du lịch Jack, nếu như ở một ít phong cảnh địa điểm nghĩ muốn tìm hiểu một chút những thứ này cổ vật lịch sử. Ngươi cũng không cần phải hỏi chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Ngươi tùy tiện tìm một cái Jack người địa phương, sau đó hỏi bọn họ. Chỉ cần bọn họ không có việc gấp. Như vậy bọn họ nhất định sẽ rất tự hào giới thiệu cho ngươi những công trình kiến trúc kia lịch sử. Hơn nữa còn là không sợ người khác làm phiền. Đều là như vậy. Bất quá cô bé này cũng quá. Leicester mặc dù làm chính là người đại diện, cần phải không ngừng giao thiệp với người, nhưng là cũng không cách nào giống như cô bé này như vậy. Hoàn toàn là dễ làm quen. Nét vẹt cùng Ivanka ngồi ở trước mặt, Leicester cùng tiểu cô nương này ngồi ở phía sau. Tợ dạ gờ thật rất đẹp. Coi như là Leicester cái này sinh trưởng ở tợ dạ gờ người. cũng cho là Tợ Dạ Gở thật là một cổ tích thành phố. Tợ Dạ Gở thật xinh đẹp. Leicester, Ivanka đều là người Tợ Dạ Gở, Nevet mặc dù không phải người Tợ Dạ Gở, nhưng là cũng ở đây Tợ Dạ Gở ngây người thời gian 7, 8 năm. Mặc dù Tợ Dạ Gở rất đẹp, nhưng là cũng quen thuộc. Nhưng là vừa vặn bên trên bọn họ bè tiểu cô nương, xem ra không phải người Tợ Dạ Gở. Ngồi bè dọc theo đường đi, đều là không ngừng khen ngợi, không ngừng hoan hô. Giống như là mới vừa tiến trình hai lúa vậy. Thậm chí có chút bên cạnh du khách đều là kinh ngạc nhìn Leicester bọn họ bên này. Nhưng là cô bé kia một chút không thèm để ý những thứ này, thậm chí hoàn toàn bất kể người ngoài ánh mắt. Leicester có thể khẳng định cô bé này thấy được những người khác ánh mắt kinh ngạc. Nhưng là nàng hoàn toàn không quan tâm bọn họ. Tự mình khen ngợi sức hấp dẫn Tợ Dạ Gở. Leicester lắc đầu một cái. Cô bé này không sai. Cũng không biết là cái nào nông thôn đến điên yếu. Leicester tò mò hỏi, ngươi không phải người Tợ Dạ Gở. Cô bé kia gật đầu một cái. Một bên tiếp tục xem hai bên phong cảnh, một bên thuận miệng hồi đáp, nhà ta ở Catvina, ta cái này là lần đầu tiên đến Tợ Dạ Gở. Leicester không có tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì hắn nhìn ra cô bé này đối với Tợ Dạ Gở hứng thú lớn hơn, không rảnh để ý chính mình. Catvina. Rời đông bắc bộ ổ sở Trạ Vạ rất gần, là một tiểu thành thị, nhân khẩu cũng liền khoảng 8 vạn người. Bất quá bởi vì là một công nghiệp thành nhỏ, ở Z coi như có một ít danh tiếng. Nhưng là cùng Tợ Dạ Gở so sánh, Catvina chính là một hương hạ trấn nhỏ mà thôi. Cũng không biết là thế nào trưởng thành, lại là như vậy không lo không sợ. Chương 30, bên trong mẫu khoa bé con. Quá đẹp. Ta thích Tợ Dạ Gở. Kết thúc một vòng xuống sau, bé gái rất hưng phấn hướng về phía Leicester nói. Leicester rất bất đắc dĩ nhìn nẹt vẹt. Đáng tiếc nẹt vẹt không có nhìn Leicester, mà là cùng ỷ vạn cả không biết nói những gì. Leicester không có chuyện làm, liền nhàm chán hỏi tiểu nữ hài kia. Ta gọi Leicester Trèo Nhi, ngươi tên là gì? Tề Trạ bên trong mẫu khoa bé con. Tề Trạ. Leicester suy nghĩ một chút không phải. Bên trong mẫu khoa bé con. Có một ít quen thuộc. Giống như nghe qua cái tên này. Cũng không biết là cái gì trí nhớ. Ngược lại Leicester giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này vậy. Bất quá lắc đầu một cái. Thực tại là nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Đại ca ca, xuân cũng chơi xong. Bên kia có một dễ chơi hơn, ta vẫn muốn chơi. Nếu không chúng ta cùng đi. Rất nhiệt tình. Dễ làm quen. Leicester chỉ có thể là nói như vậy. Cũng không biết từ nơi nào đi tới Tợ Dạ Gở hương hạ cô nương, tuổi nhỏ như thế cũng không sợ bị người bán. Leicester quay đầu nhìn một chút nẹt vẹt. Lại không có phát hiện đứng ở bên cạnh bên trong mẫu khoa bé con lộ ra rào hoạt nụ cười. Nhìn một chút nẹt vẹt, có thể rất lâu chưa hề đi ra chơi. Không biết cùng bản thân Thanh Mai Trúc Mã thê tử nói thêm gì nữa, ngược lại hai người xem ra hăng hái rất cao. Leicester nhún nhún vai. Xem ra chính mình thật là làm kỳ đà cắn mũi. Người ta hai vợ chồng, tự mình một người chen vào cũng thật là không thích hợp. Vì vậy quay đầu nhìn một chút bên cạnh mặt kỳ vọng nhìn bản thân bên trong mẫu khoa bé con. Bên trong mẫu khoa bé con ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm vào Leicester, để cho Leicester thật sự là không cách nào cự tuyệt. Bên trong mẫu khoa bé con kia ánh mắt có thể nói chuyện. Thật có thể nói chuyện. Vì vậy Leicester nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đối nẹt và nói, Pavel, Ivanka, hai người các ngươi chơi trước. Ta qua bên kia. Nẹt vẹt không lên tiếng, Ivanka cười nói, đi đi. Leicester không hiểu bên trong mẫu khoa bé con muốn chơi cái gì. Bất quá đến bên trong mẫu khoa bé con muốn chơi hạng mục sau, lập tức liền lui hai bước. Mụ mụ. Cô bé này thật là cái gì cũng không sợ. Thậm chí có thể nói lá gan quá lớn. Nàng muốn chơi chính là nhảy cầu. Thấy được Leicester lui hai bước, nàng tiến lên liền kéo lại Leicester. Sau đó kéo Leicester phải đi chơi nhảy cầu. Hắc hắc, tê trạ. Cái này chính ngươi chơi, ta liền không chơi. Leicester ngược lại không có chứng sợ độ cao các loại. Nhưng là không có chứng sợ độ cao, không đại biểu lá gan của hắn rất lớn. Leicester hắn tuyệt đối không phải cái loại đó cực hạn vận động người yêu thích. Nhảy cầu. Hắn lớn như vậy cũng không có chơi qua. Vì vậy có chút e sợ bước. Chơi rất khá. Ta vẫn muốn chơi. Ngươi vui đùa một chút cũng biết. Bên trong mẫu khoa bé con cứ là kéo Leicester. Nhìn dũng cảm tiểu cô nương, Leicester không tốt quá mức khiếp đảm. Bởi thế là nhắm mắt bị bên trong mẫu khoa bé con kéo đến phía trên. Đi lên. Leicester nhìn xuống nhìn, cảm giác hai chân không nghe lời của mình, hơn nữa đầu rất là ngất xỉu. Mặc dù không phải sợ độ cao, nhưng là cái này 60 mét độ cao hãy để cho Leicester hai chân bắt đầu cứng ngắc. Cảm giác mất đi năng lực suy tính. Cả người như cái tượng gỗ vậy bị bên trong mẫu khoa bé con dẫn tới trước mặt, sau đó công nhân viên cho Leicester đeo lên các loại công cụ. Hai người nhảy. Bên trong mẫu khoa bé con mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là chỗ mã thật đúng là rất không tệ. Nên lồi địa phương đã lồi, nên tròn địa phương đã là tròn. Thậm chí có thể nói gợi cảm vô cùng. Nếu như là lúc bình thường ôm một nữ nhân xinh đẹp như vậy, Leicester tuyệt đối cũng sẽ có phản ứng sinh lý. Nhưng là đứng ở phía trên, Leicester chẳng qua là cảm giác khô miệng, cảm giác toàn thân cứng ngắc, hô hấp cũng dồn dập. ôm thật chặt một gợi cảm bên trong mẫu khoa bé con, lại không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí nói căn bản liền không cảm giác được. Chẳng qua là lo lắng. Dĩ nhiên trong lòng còn có nho nhỏ sợ hãi. Mặc dù Lý Esther mong muốn vượt qua, không nghĩ ở tiểu cô nương trước mặt mất thể diện. Nhưng là loại này hại sợ không phải là muốn vượt qua là có thể vượt qua. Ác ác ác. Lý Esther có một ít khẩn trương, nhưng là bên trong mẫu khoa bé con xem ra rất là hưng phấn. 3, 2, 1. Lục soát. Hoa. Lý Esther trong nháy mắt là đầu vô ích. Bởi vì thân thể cấp tốc hạ xuống, hơn nữa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Lý Esther thậm chí cảm giác trái tim cũng muốn đụng tới. Lý Esther nghĩ nhắm mắt lại. Nhưng là liền ánh mắt đều không nghe lời của mình. Thế nào cũng không ngủ được. Lý Esther có thể thấy rõ ràng nhanh chóng lên trên đi bên cạnh núi lớn. Nhưng là không kịp chờ đến Lý Esther sợ hãi, đột nhiên liền lại bị dây thừng bắn ngược đến trời cao. Lý Esther lúc này cũng chết lặng. Nhưng là cùng Lý Esther buộc chung một chỗ bên trong mẫu khoa bé con cũng là không ngừng thét chói tai, không phải cái loại đó sợ hãi thét chói tai, mà là một loại hưng phấn thét chói tai. Đến bị dây thừng bắn ngược đến trời cao thời điểm, bên trong mẫu khoa bé con thậm chí là cười. Lý Esther váng đầu choáng váng, cũng cảm giác không ngừng từ trên xuống dưới. Đi lên, lại xuống. Ước chừng có 4 phút hơn. Rốt cuộc xuống. Lý Esther gần như là ngồi phịch ở nơi đó toàn thân mất sức. Lý Esther biết, mình là người, không phải chim. Là cần trên đất sinh hoạt, mà không phải ở trên không sinh hoạt. Trở về mặt đất bên trên cảm giác là tốt như vậy. Nhìn lại một chút bên cạnh bên trong mẫu khoa bé con. Gương mặt hưng phấn. Chính ở chỗ này hồi vị mới vừa nhảy. Thú vị sao? Lý Esther là hưu khí vô lực hỏi nhảy cẫng bên trong mẫu khoa bé con. Ân, ta rất sớm đã muốn chơi nhảy cầu. Bất quá một mực không có cơ hội. Chơi thật vui. Bên trong mẫu khoa bé con là dịu dít bày tỏ sự hưng phấn của mình. Lý Esther lắc đầu một cái. Trước mắt cô bé này không chỉ là dễ làm quen, hơn nữa còn là như vậy thích cực hạn trò chơi. Lá gan cũng quá lớn. Lý Esther có chút bất đắc dĩ nhìn bên trong mẫu khoa bé con nhẹ nhàng hỏi, tờ giả gỡ có thể nhảy dù địa phương, còn có leo mỏm đá địa phương. Người có muốn hay không chơi? Thật, quá tốt rồi. Ta rất ưa thích tờ giả gỡ. Lý Esther là trực tiếp xứng sở ở nơi đó. Xem ra bên trong mẫu khoa bé con phải là cái loại đó thích mạo hiểm giả. Bất quá nhảy cẫng bên trong mẫu khoa bé con đột nhiên ảm đạm xuống. Không được, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta cần phải trở về. Bất quá cũng chính là như vậy mấy giây thời gian, rất nhanh nàng lại là khôi phục nụ cười. Sau đó đột nhiên ở Lý Esther trên gương mặt hôn một cái, sau đó hướng về phía Lý Esther khoát khoát tay. Gặp lại, đại ca ca. Lần sau đụng phải, ngươi nhất định phải lần nữa mời ta chơi. Đừng quên mẹ dù. Sau đó nhún nha nhún nhảy rời đi Lý Esther. Lý Esther nhìn bên trong mẫu khoa bé con bóng lưng lắc đầu một cái. Cái này gọi bên trong mẫu khoa bé con tiểu cô nương đoán chừng trong nhà không giàu có, bản thân cũng không có cái gì tiền. Hôm nay tới đến đây là chính là tới xin ăn cọ chơi. Mình chính là cái đó hoan đại đầu. Bất quá xinh đẹp như vậy hoạt bát tiểu cô nương, đoán chừng không có một người đàn ông có thể cự tuyệt. Về phần lần sau, tờ dạ gỡ lớn như vậy, ai biết ai là ai. Bất quá tổng thể tới nói đối với tiểu cô nương này, Lý Esther vẫn rất có hảo cảm. Không phải cái loại đó giữa nam nữ thiện cảm, mà là bên trong mẫu khoa bé con tính cách để cho Lý Esther rất thưởng thức. Dĩ nhiên cũng thật rất đẹp. Chơi xong, Lý Esther liền đi qua tìm nẹt vẹn vợ chồng. Lý Esther, mới vừa xem các người chơi nhảy cầu. Chơi thế nào? Lý Esther lắc đầu một cái. Chớ nói, cái tiểu cô nương kia chính là người điên. Cái gì cũng không sợ, nhảy một lần thiếu chút nữa để cho ta sợ chết khiếp. Nẹt vẹn hiếm thấy bật cười. Nẹt vẹn cùng Lý Esther nhận biết một năm rưỡi. Mặc dù Lý Esther lá gan không coi là nhỏ, nhưng lá gan cũng tuyệt đối không lớn. Y Vản Cả cũng là cười một tiếng, sau đó nhìn một chút Lý Esther sau lưng hỏi, cái tiểu cô nương kia đâu? Đi. Y Vản Cả nháy một cái ánh mắt, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng nàng có cái gì phát triển. Ngươi xem một chút, tiểu nữ hải kia bao nhiêu xinh đẹp, sau này nhất định là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Ngươi cũng không chủ động điểm. Lý Esther sửng sốt một chút. Sau đó cười khổ nói, Y Vản Cả, ngươi có biết hay không? Cái tiểu cô nương kia năm nay mới 16 tuổi, vẫn còn là trẻ con. Lý Esther vậy đến phiên Y Vản Cả sửng sốt. Bất quá rất nhanh nói, Lý Esther, ta biết bạn vào thời điểm mới 15 tuổi. Lý Esther suy nghĩ một chút mới vừa cái đó xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng là rất nhanh lắc đầu một cái. Không nói nàng. Nghĩ nghĩ tới chúng ta chờ một hồi đi ăn chút gì. Chương 31, bom. Xinh đẹp tiểu mỹ nữ, Lý Esther rất nhanh liền quên. Mặc dù rất gợi cảm, rất đẹp. Nhưng bất quá chỉ là cùng nhau mấy giờ. Lý Esther cũng không có về tay không nghĩ. Rất nhanh liền đem nàng quên. Bất quá ngược lại không có cái gì rất chuyện quan trọng. Toàn bộ mùa hè Lý Esther kỳ thực cũng không có chuyện gì. Nếu như nói có chuyện chỉ có một. Đó chính là Gian Cổ L. Gian Cổ L chỉ là cho thuê ổ sở trạ và một mùa bóng. Lý Esther trừ cho ổ sở trạ và bồi dưỡng phí, còn thanh toán Gian Cổ L tiền lương, thậm chí cách đoạn thời gian sẽ phải đi ổ sở trạ và nhìn một chút hắn. Cái này cái mùa bóng xuống Leicester còn không có thấy tiền, ngược lại ném vào 60.000 đô la. Leicester là có chút tiền, nhưng không phải phú hảo. Thậm chí nhà Chelsea cũng không là cái gì phú hảo. Bây giờ đã từ trong nhà mượn không ít tiền, nếu như tiếp tục nữa bản thân cần phải phá sản. Cái này mùa bóng Leicester nhưng không muốn như vậy. Gian Cổ Lờ mặc dù trước mắt còn không cách nào trở thành sở bạt tạ tờ dạ gờ trung phong chủ lực, nhưng là trải qua một mùa bóng rèn luyện, ở Z giải hạng nhất trung hạ du đội bóng chính giữa hôn cái chủ lực hay là không có vấn đề. Toàn bộ mùa bóng kết thúc, hắn ở ổ sở trạ và đánh vào 8 cái ghi bàn. Ghi bàn không nhiều, nhưng là 2 mỹ đổ chiều cao cùng đánh đầu, chiến thuật tác dụng phi thường lớn. Đối với Z trung hạ du câu lạc bộ mà nói, Gian Cổ Lờ như vậy cầu thủ tuyệt đối là phi thường được hoan nghênh. Lại để cho Leicester giao cái 50.000 đô la bồi dưỡng phí, Leicester là tuyệt đối không làm. Hơn nữa bây giờ Leicester thiếu tiền. Không phải bình thường thiếu tiền. Leicester cùng đã vì hạ kẹ bật mặc dù có hơn 10 tên Jack cầu thủ, bây giờ sắp có 20 tên Jack cầu thủ. Nhưng là những thứ này cầu thủ thu nhập có hạn. Một năm qua Leicester có thể cầm tới tay không có mấy đồng tiền. Còn chưa đủ công ty bình thường vận doanh. Có thể nói một năm rưỡi này tới nay, Leicester cùng hạ kẹ bật là chỉ toàn đi vào trong ném tiền, còn không có tranh đến tiền. Căn bản liền không thấy từng tia hồi báo. So với đã bắt đầu kiếm không ít tiền mặt cạn, Leicester cùng hạ kẹ bật bây giờ thật là quỷ nghèo. Nghèo a. Cho nên Leicester là chờ. Dĩ nhiên Leicester đã là thả ra tiếng gió. Gian Cổ Lờ mùa giải này vẫn vậy sẽ thuê. Lúc này câu lạc bộ ổ sở trạ vạm đi tơ chủn đem điện thoại đánh tới Tô Vân nơi này. Đi tơ chủn hy vọng tiếp tục thuê Gian Cổ Lờ. Leicester kỳ thực không nghĩ cho thuê ổ sở trạ vạ. Dù sao cho thuê cái khác câu lạc bộ, vẫn có thể bắt được một ít thuê phí. Mặc dù rất ít. Nhưng là đối với bây giờ Leicester cùng hạ kẹ bật hai người mà nói, thịt mỗi cũng là thịt. Nhưng là Leicester xoay người suy nghĩ một chút. Mặc dù năm ngoái mùa hè cho thuê ổ sở trạ vạ bản thân hoa 50.000 đô la bồi dưỡng phí, nhưng lúc ấy Greg bóng đá chính giữa chỉ có Peter chủ nguyện ý thuê Gian Cổ Lờ. Sau đó giản cũ lộ hiệp kỳ lấy 17 tuổi, có thể xuất hiện ở Greg giải hạng nhất cũng là bởi vì Peter chủ giúp một tay. Tổng thể mà nói tự mình tính là nợ hắn một món nợ tình. Hơn nữa Leicester đưa ánh mắt phóng xa một chút. Bây giờ yếu điểm thuê phí cũng không giải quyết được Leicester kinh tế khó khăn. Bởi vì Leicester biết, đến mùa hè sang năm thì không phải là 10.000, 20.000 thu nhập. Bây giờ cùng những người này giữ vững quan hệ tốt, sau này lũng đoạn rạch bóng đá liền phi thường được rồi. Bakan bây giờ cực kỳ coi trọng khai thác Bundesliga chuyện, như vậy Leicester liền phải tiếp tục vững chắc bản thân ở rạch địa vị. Nếu Peter chủ tự mình gọi điện thoại, Leicester cũng đáp ứng. Dĩ nhiên mùa giải này Gian Cổ Lờ tiền lương cần câu lạc bộ ổ sở trả và thanh toán. Mùa hè trừ cái này, Leicester cũng không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Ngược lại Bakan là khắp nơi nhảy nhót tương mừng, mục tiêu rất đơn giản. Hy vọng có thể để cho nhiều hơn các cầu thủ đi nước Đức giải đấu. Bakan ý tưởng ban đầu không phải cái này. Hắn cũng muốn ổn. Nhưng là Leicester cho hắn áp lực quá lớn. Hắn muốn ở Leicester trưởng thành trước, lũng đoạn các cầu thủ đi nước Đức lối đi. Trước mắt mà nói, các cầu thủ đều là trở về Bundesliga. Vì vậy hắn ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần hắn bấm đứt đường dây này, như vậy thì tính Leicester ở trong nước giường nào cường thế. Cuối cùng đều cần hợp tác với hắn. Hợp tác. Leicester cùng Bakan đều là nhất trí ý kiến. Bọn họ biết ở sau này một đoạn thời gian bên trong, hai người mong muốn lũng đoạn dẹp cầu thủ nhất định phải hợp tác. Nhưng là hai người đều đang đợi, chờ rốt cuộc là ai ở lần này hợp tác chính giữa chủ đạo. Bakan hy vọng lấy phát triển nước Đức bóng đá mạng giao thiệp tới khống chế dẹp cầu thủ thu phát. Dĩ nhiên cái này cũng không trách Bakan. Hắn không phải Leicester. Leicester biết rơi túc cầu Âu Châu tình huống phát triển. Cũng biết 96 năm giải Euro là tình huống gì. Nhưng là Bakan không biết. Vì vậy Bakan sốt ruột. Mà Leicester ổn. Leicester không phải không biết Bakan những động tác này cùng ý tưởng, nhưng Leicester lại không có bất kỳ động tác gì. Bakan bây giờ bận trong bận ngoài, qua 96 giải Euro sau chỉ biết phát hiện Leicester hoàn toàn không cần những thứ kia. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đối ở hiện tại Leicester mà nói, chính là mỗi ngày đều đang chăm chú bản thân cầu thủ phát triển. Nhìn xem cầu thủ có thể hay không bị thương. Cầu thủ phát triển sẽ như thế nào? Cầu thủ tâm tính sẽ như thế nào? Dĩ nhiên để cho Leicester vô cùng cao hứng là, các đội tuyển quốc gia ở giải Euro vòng loại làm trong biểu hiện không tệ. Tiến vào giải Euro xem ra không có vấn đề. Từ năm 1995 sắp hết. Leicester, lớn tin tức. Còn có không tới 10 ngày chính là lễ Giáng sinh. Leicester đang trong chuẩn bị đi ổ sở trạ và nhìn một chút Gian Cổ Lờ cùng Gian Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Gian Cổ Lờ mùa giải này biểu hiện rõ ràng chuyển biến tốt, ở các giải đấu chính giữa nửa mùa bóng đã là đánh vào 7 cái ghi bàn. Ghi bàn trạng thái rất mạnh. Mà Gian Cụ Lộ Hiệp Kỳ 18 tuổi. Đã bắt đầu từ từ ở câu lạc bộ ổ sở trạ và đánh lên nửa chủ lực. Hai người này là tương lai các đội tuyển quốc gia chủ lực. Leicester là mật thiết chú ý bọn họ phát triển. Mà vừa lúc này, Đạ Vĩ Hà Kệ bật rất gấp đi tới Tô Vân trong nhà. Rất gấp. Thật rất gấp. Đạ Vĩ, thế nào? Chậm một chút nói. Đạ Vĩ Hà Kệ bật hợp tác với Leicester sau, một năm qua này cũng không có kiếm tiền. Cũng là hướng bên trong ném tiền. Nhưng là Đạ Vĩ Hà Kệ bật không nóng nảy. Bởi vì hắn cũng đang chờ. Chờ nhóm này cầu thủ bùng nổ. Đạ Vĩ Hà Kệ bật bình thường liền tiếp tục cùng Z Trung Hạ Du đội bóng liên lạc tình cảm. Hơn nữa có lúc sẽ cho Leicester giới thiệu một ít rạch bóng đá nhân vật. Mặc dù những người kia cũng không phải là rạch bóng đá nhân vật lớn, nhưng cũng là có rất rộng rãi mạng giao thiệp nhân vật. Có lúc tuyệt đối không nên xem thường những nhân vật nhỏ này. Nên có cái dẫn đầu đem những nhân vật nhỏ này tụ tập lại thời điểm, đây cũng không phải là một thế lực nhỏ. Bằng vào Đạ Vĩ Hà Kệ bật giới thiệu, Leicester ở rạch bóng đá coi như là nhanh chóng mở ra cục diện. Bắt đầu ở rạch bóng đá tích lũy các mối quan hệ của mình. Đạ Vĩ Hà Kệ bật thật là một rất tốt người. Hơn nữa năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là hôm nay nhìn cũng là rất gấp. Xảy ra chuyện lớn. Đang ở số 15 ngày ấy, cũng chính là ngày hôm qua EU tòa án làm ra bộ mạn vụ án tuyên án. Đây là kết quả. Đạ Vĩ Hà Kệ bật thật rất gấp. Dù sao đây chính là ảnh hưởng bóng đá chuyện lớn. Mà Leicester cũng là cả kinh. Đúng. Bây giờ nên đi ra. Tháng 12 năm 1995 15 ngày, nguyên lai là ngày này. Leicester mặc dù biết tiếng tăm lừng lẫy bộ mạn pháp án chính là phát sinh ở năm 1995 mà, năm 1996 sơ thời điểm xuất hiện. Nhưng là cụ thể ngày Leicester là không biết. Mặc dù một mực đang đợi, nhưng là tin tức này vẫn vậy để cho Leicester kinh ngạc không thôi. Đáng chết bộ mạn pháp án rốt cuộc mẹ hắn đi ra. Leicester hưng phấn nhận lấy Đạ Vĩ Hà Kệ bật đổ trên tay. Đây chính là EU tòa án đối với bộ mạn vụ án tuyên án, đây chính là bộ mạn pháp án. Cầm cái này phán quyết, Leicester tay cũng có một ít phát run. Bởi vì không có cái này phát án, người đại diện như thế nào đi nữa cường thế cũng vô dụng. Coi như thủ hạ có thiên tài đi nữa cầu thủ cũng vô dụng. Bởi vì không có cái này phát án, câu lạc bộ mới là lão đại. Leicester trước mắt có thể ở rạch bóng đá hơi cường thế, tuyệt đối không phải là bởi vì Leicester là có rất nhiều cầu thủ người đại diện. Ngược lại Leicester có thể rất cường thế cũng là bởi vì Leicester là nhà trèo nì hệ chính người đời sau. Là trước mắt sở phạt tạm tờ dạ gỡ tổng giám đốc Thomas con trai của trèo nì. Bởi vì có như vậy tiện lợi. Leicester mới có thể rất cường thế. Leicester bản thân thực lực một mực có hạn. Không có bộ mạn pháp án cầu thủ thủy chung là không thắng được câu lạc bộ. Người đại diện cũng nhất định là một gân gà. Cái này mẹ hắn đáng chết bộ mạn pháp án, Leicester đợi chừng nhanh thời gian 2 năm. Chờ Leicester tóc bạc. Cái này pháp án sau, cầu thủ bắt đầu có thể cùng câu lạc bộ chống lại. Tốt. Cái này bom chính là Leicester chờ đợi đã lâu vật. Leicester rốt cục thì không nhịn được đập trước mặt cái bàn, sau đó hô to một tiếng, được. Chương 32, mùa xuân đến rồi. Leicester nhìn một chút bộ mạn phán quyết, nụ cười trên mặt là càng ngày càng đậm. Mãi mãi. Chờ cái này đợi thời gian 2 năm. Rốt cuộc mẹ hắn đến rồi. Davy, chúng ta người đại diện mùa xuân đến rồi. Davy Hà Kệ bật gật đầu một cái. Mặc dù cái này phán quyết mới vừa đi ra, rốt cuộc sẽ cho châu Âu bóng đá biến hóa gì, Hà Kệ bật không cách nào suy đoán. Nhưng chỉ riêng bằng vào phần này bản án bên trên nội dung, Hà Kệ bật là có thể xác định người đại diện xuân tiên thật đến rồi. Phần này nội dung rất đơn giản. Phần lớn liền là bảo vệ cầu thủ lợi ích. Trước kia cầu thủ là không có năng lực cùng câu lạc bộ đối kháng. Coi như ngươi hiệp ước kết thúc, cái khác câu lạc bộ mong muốn tiến cử ngươi, cũng cần giao chuyển nhượng phí. Bột mạn chính là điển hình nhất ví dụ. Năm 1990 mùa hè, hiệu lực so với giáp giờ ép cờ lì hệ đội trung trảng cầu thủ Jean-Marc Bột mạn, ở cuối mùa cùng nguyên câu lạc bộ hợp đồng đến kỳ, câu lạc bộ chuẩn bị đem tiền lương hàng năm tức giảm 60%, vì vậy Bột mạn hy vọng chuyển nhượng đến nước Pháp câu lạc bộ đần cờ quẹ. Nhưng lúc đó đần cờ quẹ vô lực thanh toán câu lạc bộ lì hệ mở ra số lượng lớn chuyển nhượng phí, đưa đến chuyển nhượng tan vỡ. Câu lạc bộ không thả ngươi. Ngươi coi như hợp đồng đến kỳ, cũng không cách nào chuyển nhượng. Cái này ngay tại lúc này giới túc cầu Âu Châu. Câu lạc bộ là ở vào tuyệt đối cường thế địa vị. Thậm chí câu lạc bộ muốn phế một cầu thủ, đối với bọn họ mà nói đơn giản là dễ dàng. Bởi vì cầu thủ hết thảy đều nắm giữ ở câu lạc bộ trong tay. Cầu thủ lợi ích không cách nào bảo đảm. Vì vậy bộ mạn tức giận dưới liền đem ông chủ cũ cáo bên trên tòa án. Mãi cho đến EU tòa án. Cuối cùng EU tòa án xử bộ mạn thắng kiện. Hơn nữa có mấy cái liên quan tới bóng đá điều khoản xuất hiện. Hợp đồng đến kỳ cầu thủ có thể tự do chuyển nhượng, không cần giao cái gì chuyển nhượng phí. Còn có EU nhà giải đấu bên trong, EU cầu thủ lưu chuyển là không bị hạn chế. Hà Kệ bật trước mắt không cách nào phán đoán bộ mạn pháp án ảnh hưởng. Dù sao đối với hắn mà nói, phần này pháp án quá đột ngột. Nhưng là Hà Kệ bật cũng có thể biết, cầu thủ địa vị sẽ càng ngày càng cao. Tin tức tốt. Chỉ có thể là nói như vậy. Leicester so Hà Kệ bật càng thêm rõ ràng bộ mạn pháp án mang đến sức ảnh hưởng. Phần này pháp án mặc dù là bảo đảm cầu thủ lợi ích, nhưng là bởi vì vội vàng ra sàn, rất nhiều điều khoản kỳ thực cũng không đầy đủ. Cuối cùng đưa đến IZDVG, Ligue 1 như vậy giải đấu bị đả kích chí mạng. Hùng mạnh A rất càng là trực tiếp giải thể. Mà cầu thủ tiền lương cũng nữa không bị khống chế. Ai có thể nghĩ đến lại tới 15 năm tả hữu, giới túc cầu Âu Châu cầu thủ tiền lương đều có siêu hơn chục triệu euro. Nhưng là những thứ này tác dụng phụ cùng Leicester có quan hệ gì? Leicester thích bột mạn phát án. Giới túc cầu Âu Châu thế nào phát triển cùng Leicester không có bất kỳ quan hệ gì. Leicester chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn tại dạng này lớn trong hoàn cảnh, thành làm một cái tả hữu giới túc cầu Âu Châu siêu cấp người đại diện. Vì vậy Leicester đứng lên hoạt động một chút cánh tay. Xem ra ta muốn đi gặp một chút ta thân ái phụ thân. Đạp vì, cùng ta cùng đi. Đạp vì hai ở kẹ bật gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết Leicester phải đi làm gì. Phụ thân, gần đây Sở Bạt Tạ thành tích không sai. Sở Bạt Tạ tờ giả gờ. Leicester bây giờ là thường thường tới nơi này. Tất cả mọi người quen thuộc Leicester. Trước kia Leicester cũng không có như vậy thường xuyên đi tới nơi này. Kể từ trở thành bóng đá người đại diện sau, Leicester xuất nhập nơi này nhiều lần đứng lên. Thấy được Thomas Chelny, Leicester cười chào hỏi. Thomas Chelny gật đầu một cái. Nét mặt có một ít ngưng trọng. Leicester, ngươi đến rồi. Nhìn Thomas Chelny nét mặt, Leicester cũng biết. Thomas Chelny cũng biết EU tòa án đối với Bosman vụ án phán quyết. Dĩ nhiên, Bosman cái này là nhân vật nhỏ. Ở giới túc cầu Âu Châu liền hạng 3 ngôi sao bóng đá, thậm chí là hạng 4 ngôi sao bóng đá cũng không bằng. Nếu như không có Bosman phán án, giới túc cầu Âu Châu những thứ kia hảo môn không có một người nhận biết Bosman. Nhưng là chính là bởi vì Bosman kiện tụng, để cho châu Âu bóng đá bắt đầu nhận biết Bosman. Dĩ nhiên bắt đầu kiện tụng thời điểm, vụ án này không hề dụ người chú ý. Nhưng là vụ án này từ năm 1992 tháng 1 bắt đầu đến bây giờ sắp có thời gian 4 năm. 4 năm. Từ bắt đầu đại gia không thèm, càng về sau rất nhiều câu lạc bộ cũng chú ý vụ án này. Thậm chí một ít có thực lực hào môn đều đã là lấy được tin tức. Ở chính giữa những thứ này hào môn cũng làm một ít tay chân. Sở Bạt Tạ tờ giả gờ ở châu Âu bóng đá địa vị bình thường, không có thực lực như vậy trước hạn biết một vài thứ. Nhưng là ở phán quyết xuống sau, Sở Bạt Tạ tờ giả gờ bên này cũng là trước tiên biết. Đây chính là quan hệ đến câu lạc bộ phát triển chuyện lớn. Thomas Chelny tức giận. Mặc dù hắn cũng không nói được chuyện này đối với châu Âu bóng đá, đối với Sở Bạt Tạ tờ giả gờ ảnh hưởng. Nhưng là hắn biết một chút. Cầu thủ thực lực tăng lên. Tương đối câu lạc bộ quyền lợi liền giảm bớt. Đối với Thomas Chelny mà nói là một phi thường tin tức xấu. Nhìn một chút Leicester cùng đạ vì hạ kẹ bớt, mặc dù là con trai mình, nhưng nhìn Dương Dương đắc ý dáng vẻ hay là rất chán ghét. Phụ thân, có phải hay không đang suy nghĩ thế nào đối phó Bosman phát án? Thomas Chelny xem ra Leicester chính là ở nhìn có chút hả hê. Ngược lại rất là khó chịu. Leicester có thể cảm nhận được phụ thân khó chịu. Loại chuyện như vậy phóng ở bất luận người nào trên người cũng sẽ khó chịu. Nếu như nói ở Bosman phát án ra trước khi tới, Thomas Chelny ở Z bóng đá địa vị rất cao. Ở câu lạc bộ Sở Bạt Tạ tờ giả gờ bên trong, càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Coi như hắn là Z nhất đại bài cầu thủ, nếu như ở Sở Bạt Tạ tờ giả gờ đội bóng bên trong cũng không cách nào phản kháng Thomas Chelny. Nhưng là bây giờ thì khác. Bột mạn pháp án sẽ để cho cầu thủ quyền lợi gia tăng thật lớn. Đây đương nhiên là để cho bọn họ khó chịu. Leicester cười nói, phụ thân, kỳ thực chuyện này không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thomas Chelny nhìn một chút Leicester. Bản thân đứa con trai này hay là rất thông minh. Thomas Chelsea chợt giữa nghe được bột mạn pháp án tin tức, bây giờ có một ít tay chân luống cuống. Nghe một chút Leicester ý kiến cũng không tệ. Phụ thân, cái này pháp án lớn nhất người bị hại là giống như ý dễ đỉ vì gì như vậy giải đấu. Là Ajax như vậy đội bóng. Ajax là giới túc cầu Âu Châu hào môn, bọn họ trải qua mải kéo ở, cờ du ít bọn họ phát triển, đội một gần như đều là bọn họ đào tạo trẻ cầu thủ. Mục tiêu của bọn họ là cùng giới túc cầu Âu Châu hào môn đọ sức, nhưng là lần này bột mạn phát án, sẽ hoàn toàn phá hủy Ajax. Bọn họ không còn có thực lực cùng giới túc cầu Âu Châu hào môn đấu. Ajax, Inho vẫn như vậy ý dễ đi vì gì hào môn tuyệt đối là bị nhất đại đả kích đội bóng. Thomas Chelny gật đầu một cái. Một điểm này hắn đồng ý. Ở trước mắt giới túc cầu Âu Châu mà nói, ý dễ đi vì gì là có thể cùng La Liga, Bundesliga, Serie A bọn họ tịnh sưng. Giống như Ajax, Inho vẫn bọn họ lịch sử thành tích không hề so giới túc cầu Âu Châu những thứ kia đỉnh cấp hào môn chênh lệch. Giống như Ajax đã từng trang đi on lit tam liên quan, Inho vẫn tam quan vương. Bọn họ là có thể cùng giới túc cầu Âu Châu đỉnh cấp hào môn chống đỡ được lực lượng. Nhưng ý dễ đi vì gì có thể chống lại giới túc cầu Âu Châu hào môn là bởi vì bọn họ xuất sắc đào tạo trẻ năng lực. Từ tài lực, sức ảnh hưởng, sức hấp dẫn những phương diện này mà nói, ý dễ đi vì gì hào môn là ở thế yếu. Bây giờ có bột mạn phát án, bọn họ ưu tú cầu thủ sẽ một cách tự nhiên chạy vào đến cái khác hào môn chính giữa. Nhưng là, phụ thân, chúng ta Sở Bạt Tạ tờ giả gở cùng Ajax, Inho vẫn bọn họ không giống nhau. Chúng ta vốn là không có thực lực cùng giới túc cầu Âu Châu hào môn đọ sức, hơn nữa chúng ta cũng không biết làm cái loại đó ngộng. như vậy điều khoản đi ra, nhất định sẽ làm cho cầu thủ chuyển nhượng phí kéo dài đi cao. Chúng ta xét giải đấu không vừa vặn có thể bồi dưỡng cầu thủ, sau đó giá cao bán cho bọn họ sao? Leicester câu nói đầu tiên nói ra bản chất nhất vật. Xét giải đấu cùng ý dễ đi vì gì giải đấu bọn họ không giống nhau. Ý dễ đi vì gì hào môn là dám với cùng Real, Milan, Bayern những thứ này hào môn chân vạc mà lập tồn tại. Nhưng là bộ mạng pháp án trực tiếp sẽ phá hủy ý dễ đi vì gì hào môn. Nhưng là xét giải đấu không giống nhau. Xét giải đấu hào môn sở mặt tạm tợ giả gơ, nếu như đặt ở giới túc cầu Âu Châu chính giữa hoàn toàn là dám chó không phải. Serie A, La Liga, Bundesliga tùy tiện rút ra một cường đội, thực lực cũng cường hãn hơn sở hạt tạm tờ giả gờ. Bây giờ Z giải đấu tương đối đóng kín. Giống như bở gờ như vậy xuất sắc cầu thủ chuyển nhượng Dortmund mới 900.000 đô la. Nhưng là bộ mạng pháp án đi ra. Đây đối với sở hạt tạm tờ giả gờ loại này tứ ngũ lưu giải đấu hào môn mà nói là một cơ hội. Ngược lại cũng không trông cậy vào trở thành giới túc cầu Âu Châu hào môn. Thật tốt bồi dưỡng cầu thủ tốt, sau đó đem hắn bán đi. Đối với sở hạt tạm tợ dạ gở ngược lại là càng có lợi hơn. Thomas Chelny ánh mắt sáng lên, trong lòng đối với Leicester ý tứ hoàn toàn hiểu. Thậm chí Thomas Chelny có một loại xung động, muốn đem con của mình kéo vào câu lạc bộ chính giữa. Còn bên cạnh đã vì hả kệ bật thời là mặt bội phục nhìn Leicester. Tiểu tử này thật lợi hại. Mới vừa nhìn xong phán quyết, liền đã có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Quá mạnh mẽ. Cùng hắn hợp tác thoạt nhìn là một rất lựa chọn tốt. Kỳ thực đã vì hả kẻ bật nơi nào biết Leicester nhưng là nhớ rõ tương lai giới túc cầu Âu Châu phát triển. Thấy được Thomas Chelny sắc mặt đã khá nhiều, Leicester cười nói, phụ thân, bột mạn pháp án đi ra. Ta cầu thủ có phải hay không nên lần nữa nói chuyện một chút hiệp ước vấn đề. Chương 33, nguyên lai là một kẻ người mẫu. Hả? Nghe được Leicester vậy, Thomas Chelny mới vừa khá hơn sắc mặt lại bắt đầu khó coi. Tên tiểu tử thúi này. Sở mặt tạm tợ giả gỡ coi như không phải nhà Chelny. Nhưng là câu lạc bộ đại cổ đông chính là bọn họ nhà trèo nghi. Bây giờ lại một lần muốn đề cao hợp đồng. Là không thể nhịn hơn được nữa. Hắn mới vừa muốn nổi giận, Leicester nói tiếp, phụ thân, ngươi suy nghĩ một chút lập tức chính là giải Euro. Nói không chừng ta cầu thủ giải Euro hỏa hoạn, đến lúc đó có cái hợp đồng không phải càng có thể bán cái tốt giá sao. Mấy người bọn họ hợp đồng còn có nhiều năm. Thomas Chelny bây giờ cần ổn. Bột mạn pháp án sau, nhất định là có rất nhiều câu lạc bộ bây giờ đều ở đây sợ hãi chính giữa. Đặc biệt là hợp đồng sắp đến kỳ cầu thủ, những thứ kia câu lạc bộ khẳng định phi thường sợ hãi. Nhưng là sở phạt tạ tờ dạ gờ không tồn tại những vấn đề này. Leicester trở thành người đại diện sau, gần như toàn bộ cầu thủ cũng cùng câu lạc bộ lần nữa ký kết hiệp ước. Leicester cười một tiếng, không có tiếp tục bức bách phụ thân của mình. Bây giờ cầu thủ lực lượng rất lớn. Trước kia nếu như câu lạc bộ muốn bán người, cầu thủ thậm chí cũng không biết. Mãi cho đến cuối cùng cầu thủ chỉ muốn đi qua ký tên là được rồi. Bởi vì cầu thủ căn bản liền không cách nào phản kháng câu lạc bộ quyết định. Dĩ nhiên bởi vì bộ mạn pháp án mới vừa mới xuất hiện, cầu thủ còn không biết như thế nào giữ gìn lợi ích của mình. Phụ thân, người trước bận điệu. Chúng ta liền đi. Leicester ngoài miệng vậy thì thật là đắc ý cười.